Chương 1551, xây dựng sáng tạo vũ trụ vĩ độ sân nhỏ. Trong vườn trà, ánh sáng đỏ tươi rực rỡ, chấn động ra một vòng vụ nổ lớn mỹ lệ vầng sáng. Đây là cảnh tượng nguyên thủy nhất của hạch tâm vũ trụ, là giấc mộng mà tất cả kẻ thành đạo, thậm chí cả thánh nhân xa không thể chạm tới, nhưng ở chỗ này lại là chuyện thường thấy. Như thế nào? Bóng dáng sáng thế thần từ hư vô đi tới. Hai người hơi cúi đầu. Nữ ất nghiêm túc nói, đến nay, đã có 7 bộ vũ trụ tử thai, vừa mới sinh ra sống được không đến bao lâu, liền sụp đổ rồi, nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh. Tỷ lệ sống sót càng lúc càng lớn, lộ tuyến diễn hóa của chúng ta đã bắt đầu rõ ràng, còn dư lại chính là tổng kết kinh nghiệm cùng rèn luyện. Manh muội cũng vội vàng nói, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho vũ trụ thành thục, cũng có thể giữ lại hoàn chỉnh tự mình ý thức. Cho dù là ngài trở về, ý thức cũng sẽ không bị đại vũ trụ tiêu tán, bao trùm, mất đi bản ngã, mà là cố định tồn tại, có được thất tình lục dục, yêu hận tình cừu của sinh linh. Như thế tốt lắm. Sáng thế thần rất có nhân tính hóa, càng ngày càng có mùi người, rất cười ôn hòa nói, có lẽ, có được ý thức của bản ngã, đối với ta mà nói cũng là một trận kỳ ngộ lớn nhất, để ta có thể siêu thoát. Hết thảy đều là công lao của vị cô nương này. Nữ ất cười nói, nàng đối với ngài sùng kính đã lâu, không hy vọng ngài trở về vũ trụ rồi, mất đi bản ngã, nàng hy vọng ngài giống như là phổ thông sinh linh vậy sống sót. Hứa Chỉ liếc manh muội một cái, manh muội lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Nữ ất trầm mặc. Nữ ất trong nháy mắt toàn bộ người đều không tốt rồi, ngươi ngược lại là nói một câu, rèn sắt khi còn nóng à. Hứa Chỉ liếc manh muội một cái, chỉ là cười ha ha, là biết rõ ra hỏa này là thật thẹn thùng, không dám lên tiếng. Này hàng một mực chính là đối nội gan to bằng trời, hào ngôn khỏe nói, đến thời khắc mấu chốt lại sợ một bút, lâm trận luống cuống, một ít địa phương ra mặt mỏng cực kỳ, manh sợ. Trên thực tế, Hứa Chỉ cũng cảm khái, quan hệ xã hội của manh muội thật không có gì để nói, cùng ai cũng có thể trở thành bằng hữu tốt, trước đó cùng Caroline lăn lộn một chỗ. Caroline cũng đang giúp nàng nghiên cứu sáng thế thần, thậm chí giúp nàng nghiên cứu phương pháp đột phá thánh nhân, hiện tại, nữ ất cũng đang giúp nàng đánh yểm trợ, giúp nàng nghĩ phương pháp thu được cảm mến của sáng thế thần, vậy đại khái chính là nhân cách mị lực của địa mẫu nương nương. Đây là danh sách diễn hóa. Nữ ất cũng không lười nói rồi, trực tiếp nói về chính sự, dù sao quy tắc vũ trụ bù đắp mới là chính sự trọng yếu nhất. Trên thực tế, nhưng sáng thế thần dựa lấy lần này mất đi quyền hành, sinh ra thời khắc ý thức, nhờ vào đó triệt để sinh ra ý thức, cũng là điều mà nữ ất muốn nhìn thấy. Dù sao, nàng cũng có tư tâm, nếu như đến lúc đó cái này mới vũ trụ, thành công đánh tan tiền sử vũ trụ, như vậy sáng thế thần liền hoàn thành sứ mạng của mình, có được quyền hành của vũ trụ, sẽ bị khổng lồ quy tắc vũ trụ cùng ý chí dòng lũ cọ rửa, một lần nữa trở về ý thức đại đạo băng lãnh vô tình, đây không phải là điều nàng muốn nhìn thấy. Mặc dù, chính mình đang trợ giúp vũ trụ trở về sau, chính mình chỉ sợ cũng là tồn tại đỉnh cao nhất toàn bộ vũ trụ, nhận đến thiên đạo lọt mắt xanh, nhưng là cơ duyên như vậy, xa xa không sánh bằng việc có một cái sáng thế thần có ý thức, trông nom chính mình. Có được giấy thông hành của toàn bộ sáng thế thần, toàn bộ vũ trụ đều ưu ái chính mình, lo gì không nhìn thấy cấp 11. Về phần, vũ trụ trở nên có tư, tương lai vũ trụ quy tắc, cách cục, đến cùng là tình huống như thế nào? Sinh linh có thể hay không oán trách bất công? Nàng không rõ ràng, nhưng nàng chỉ biết rõ cái có tư này là khuynh hướng chính mình là đủ rồi. Mà Hứa Chỉ cũng nghĩ như vậy. Vũ trụ là mênh mông mà công chính, mà lại vô ý thức. Trên thực tế, hắn chính mình rõ ràng nhất căn bản không có cách nói sáng thế thần. Mà nhường vũ trụ sinh ra ý thức, trở nên có tư. Không chỉ có xuất hiện chân chính sáng thế thần, thậm chí sáng thế thần này còn là có tình cảm của bản ngã. Đến cùng lại biến thành loại cách cục khủng bố gì? Lợi ích huân tâm, mục nát, thối rữa, sụp đổ. Hứa Chỉ không quan tâm, bởi vì cái có tư này chính là chính mình cũng có thể thừa cơ triệt để tu hú chiếm tổ chim khách, đem vũ trụ lớn nhất làm sát phách lão vương, đánh cắp chân chính quyền hành của toàn bộ vũ trụ. Tâm tư của nữ ất và Hứa Chỉ trên thực tế rất ăn ý, đứng ở trên cùng một trận tuyến, muốn làm liền làm lớn nhất, đâu thèm sau khi chuyện thành công hồng thủy ngập trời, chính mình phát tài là được rồi. Giống như là một khỏa địa cầu, tất cả mọi người là sinh linh sống ở phía trên, chính mình nghĩ gan to bằng trời đem địa cầu trong tối đoạt xá rồi. Thừa xuống sẽ phát sinh cái gì sóng lớn, nhân loại trên địa cầu sẽ như thế nào bi quan, xuất hiện cái gì động tác, quan chính mình cái gì chuyện. Danh sách diễn hóa A. Hứa Chỉ tiếp nhận danh sách diễn hóa, hơi quan sát một cái. Đây là hai người tổng kết ra một đường đi diễn hóa sinh mệnh, lại là thuộc về vũ trụ. Đường đi sinh mệnh này có lẽ không thích hợp vô hạn vũ trụ khác sinh ra sinh mệnh, nhưng đối với huyết mạch vũ trụ lại là cực kỳ phù hợp, có thể xuất hiện ý thức sinh mệnh huyết mạch vũ trụ. Không nghĩ tới các ngươi tiến độ nhanh như vậy. Hứa Chỉ trầm ngâm một cái, thô sơ giản lược quan sát một cái, tiện nói, chỉ có điều, còn chưa sinh ra ý thức chân chính. Các ngươi có thể nghĩ qua, đem vũ trụ trở thành chân chính sinh mệnh, số lượng lớn diễn hóa. Nhìn sang thế thần cùng sinh linh một dạng, cùng chính mình thảo luận, manh muội là chấn kinh lại kích động, chính mình mong đợi một khắc này không biết rõ bao lâu rồi. Ngồi mà nói đạo, hoa trước trăng dưới, nhưng nữ ất đã đối sáng thế thần giàu có nhân tính, chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ là trở thành cổ xưa sinh mệnh làm cho người ta tôn kính hơn so với sư tôn Emmanuel, nghiêm mặt hỏi nói, đem vũ trụ trở thành một sinh linh thực sự đến diễn hóa. Nàng có chút không hiểu, nhưng manh muội cũng đã kịp phản ứng, ngài là muốn sáng thế thần vĩ độ sân nhỏ. Lợi dụng kia, sinh linh bỏ chạy một. Bỏ chạy một, nữ ất hỏi. Manh muội nghiêm túc giải thích nói, thiên diễn 49, người độn nó một. Vũ trụ tự nhiên diễn hóa phần lớn vũ trụ sinh linh, nhưng lại có bỏ chạy nhất xem như sinh cơ, biến số. Mà biến số này lại là sinh linh chính mình diễn hóa sinh linh. Vũ trụ tự nhiên diễn hóa sinh linh lại có bỏ chạy một, nhưng sinh linh chính mình diễn hóa chính mình. Lời này vừa mới nói xong, trong lòng nữ ất phảng phất có một cánh cửa lớn ầm vang mở ra. Thiên diễn 49, người độn nó một. Đầu óc nàng vang lên ong ong. Trước đó, nàng bù đắp quy tắc sinh mệnh vũ trụ, trên thực tế thừa dịp Emmanuel không chú ý, cũng trong tối lưu lại cái một cửa ngầm này. Nhưng sinh vật có khả năng chính mình nắm giữ một tia quyền hành diễn hóa vũ trụ sinh mệnh, thiên diễn 49, người độn nó một. Luôn cảm giác đem ý nghĩ nào đó ta đã từng thực hiện rồi, đây cũng là vận mệnh tất nhiên à. Không hổ là sáng thế thần, hết thảy vận mệnh, đã sớm giống hệt. Tâm thần nàng cuối cùng có chút không hiểu chấn động, một câu nói kia, vậy mà cùng nàng trước đó nội tâm nào đó loại ý nghĩ không mưu mà hợp, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Đã như là người độn nó một, duy nhất biến số, như vậy biến số này, đến cứu vãn hạo kiếp to lớn vũ trụ hủy diệt, cũng là lựa chọn tốt nhất. Hứa Chỉ nhìn về phía hai người này, nhẹ nhàng đưa tay, soạt một tiếng. Toàn bộ vườn trà đi đến hỗn độn thiên ngoại của vũ trụ. Mà càng xa xôi, có một cái vĩ độ sân nhỏ bị nhanh chóng rút ngắn, chính là phá hư thần vĩ độ sân nhỏ. Nezera còn ở sản xuất hợp lại bào tử. Dù sao huyết mạch đẳng cấp của Nezera giam cầm, nhưng bào tử đời sau xuất hiện cố định cảnh giới đẳng cấp. Có thể xuất hiện vừa ra đời liền cấp 6, cấp 7 siêu phàm bào tử. So với mẫu hoàng trùng tộc không có thuộc tính bào tử, càng có hơn tiềm lực, có đặc tính của cao giai hợp lại huyết mạch bào tử. Dù sao, thiên phú của Nezera mạnh à. Ngay cả manh muội đều chưa hẳn so qua được, Hứa Chỉ có thể trưng dụng nàng, chính là thèm thân thể của nàng, máu của nàng mạch phi thường đáng sợ, thiên phú dị bẩm về sinh con. Ta hiện tại đã có thể đem huyết mạch nhện lớn này dung nhập vào trong phó não trùng tộc, nhưng là lại dung nhập một cái, độ khó này đã không thấp. Hứa Chỉ lắc đầu thở dài, nhìn về phía mẫu hoàng chi chu đang cẩn trọng diễn hóa, không có cách gì dung hợp, chỉ có thể nhường Nezera giống như là đến phiên luân hồi, trở thành một phần ngoài đưa thiết bị của mẫu hoàng trùng tộc. Hứa Chỉ cũng không biết mình làm cho phó não trùng tộc bao nhiêu cái ngoài đưa thiết bị. Giống như là một cái micro, trực tiếp phối lên đàn violon, tay guitar, tạo thành một cái dàn nhạc. Dù sao, công năng nguyên thủy bào tử của mẫu hoàng trùng tộc đã bị chính mình cải tiến đến trình độ này. Hợp lại bào tử, thậm chí vũ trụ bào tử, các loại biến chủng. Xấu xí là xấu xí, nhưng cùng một chỗ, lẫn nhau phụ một tay, có công năng là được rồi. Hứa Chỉ âm thầm nói, chính mình bây giờ có được năng lực sửa chữa huyết mạch của bản tộc, sớm muộn sẽ đem những huyết mạch này. Hết thảy đều chen vào, hiện tại toàn bộ là thượng vàng hạ cám sử dụng, không tiện, còn có chút xấu xí. Lúc này, nữ ất nhìn một màn này, Thương Hải Tăng Điền chuyển rời, rất là chấn động. Cô gái này, tên là Nezera, lúc này thời đại trưởng diễn hóa sinh vật chức vụ, các ngươi có thể cho Nezera diễn hóa sinh vật bào tử, kết hợp vũ trụ kỳ điểm bào tử, cả hai tương dung, ở trong môn phá hư thần sân nhỏ, lại mở tích một cái cỡ nhỏ vũ trụ diễn hóa sân nhỏ vĩ độ. Hứa Chỉ nói xong, nhẹ nhàng một điểm. Soạt, toàn bộ vĩ độ sân nhỏ phòng ốc trong môn cũng bị mở ra một mảnh cỡ nhỏ phòng khách thổ địa, bất quá là phương viên 10 mét vuông trái phải. Chỉ gặp những nguyên thủy sinh mệnh bào tử này cùng đại đạo kỳ điểm kết hợp với nhau, vậy mà bắt đầu dựa theo danh sách tiến hóa diễn hóa mà hai người trước đó đã làm, bắt đầu sinh sôi. Sông núi cỏ cây bên trong, từng cái một đại đạo kỳ điểm bắt đầu vụ nổ lớn, thai nghén. Vũ trụ nhóm bắt đầu có sinh mệnh, giống như là từng cái một nhỏ tinh vân vòng xoáy bóng đỏ tươi, lăn lộn ở trên đại địa, nhưng rất nhanh liền tử vong. Tỷ lệ sống sót cực thấp, chỉ có 3-4. Mà 3-4 vũ trụ này chỉ là vừa mới xuất sinh rồi một hồi, liền trực tiếp vẫn lạc. Cùng tham số diễn hóa của chúng ta một dạng. Nữ Ất hít thở sâu, nhìn về phía mảnh hình thức ban đầu thô ráp vĩ độ sân nhỏ này, chỉ có điều, đây là số lượng lớn tự mình diễn hóa. Đã không cần chúng ta động thủ, đã giảm bớt lượng lớn thời gian rườm rà diễn hóa từng cái một. Trời ạ, không hổ là sáng thế thần, không gì làm không được. Vũ trụ sân nhỏ, nay đều có thể đi. Manh muội triệt để ở kích động, nhìn những sinh vật ở trong biển bò ra, một vùng biển này được biến thành hỗn độn biển, từng cái một vũ trụ từ hỗn độn biển, nơi khởi nguyên của sinh mệnh, bỏ đi mà ra. Manh muội triệt để say mê rồi, phảng phất thấy được cảnh tượng mỹ lệ hồng hoang kỳ huyễn nhất, một cái alien một dạng sinh vật phôi thai máu me, vũ trụ nhóm đang bỏ ra. Cái vĩ độ sân nhỏ này, quả thực đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 156 chương 1552, Xuân Phong đắc ý manh muội. Soạt. Phảng phất là những thực thể hồng hoang cổ xưa, kỳ huyễn nhất, từng cỗ quái vật vũ trụ to lớn, khủng bố từ nơi hỗn độn sâu thẳm nhất bò ra. Mỗi một thực thể đều tỏa ra khí tức hỗn độn bàng bạc khó có thể tưởng tượng, khiến người nhìn mà kinh hãi. Cái biển cả sân nhỏ vĩ độ này là muốn đổi thành hỗn độn biển. Nữ Ất cười nói, biển cả quy tắc hỗn loạn càng có lợi cho sự trưởng thành của bọn chúng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Manh muội hiện tại đang vô cùng kích động. Sáng thế thần đã có được ý thức tự chủ, không còn công chính nữa, vậy mà lại giao loại quyền hành khống chế này cho bọn họ. Ngay cả diễn hóa vũ trụ cũng đều giao cho chúng ta nắm giữ. Để hai người bọn họ phụ trách duy trì trật tự vũ trụ này, trong lòng dâng lên một loại kiêu ngạo và hưng phấn khó tả. Ta nhất định không thể để sáng thế thần trở lại làm ý chí thiên đạo lạnh nhạt, công chính. Manh muội âm thầm hạ quyết tâm. Nàng biết rõ ràng, nếu để sáng thế thần nắm giữ lại quyền hành vũ trụ, như vậy, thần tiện lại lần nữa đi theo hướng vô tư. Giống như vũ trụ trước kia, lạnh lẽo mà lại công chính, lúc đó, tất cả những quyền hạn mà nàng đang có được sẽ tan biến, vũ trụ sẽ lần nữa khôi phục lại loại quy tắc thái độ bình thường như trước đây. Công chính, hòa bình, không có bất kỳ đặc thù hóa nào. Mà hiện tại, vũ trụ ý chí trao cho trước mắt những quyền hành này chẳng qua chỉ là lợi dụng trí tuệ của những sinh linh trong vũ trụ bọn họ, xem như bồi thường cho tinh linh cây thương sinh đại đạo vũ trụ, chống lại hạo kiếp, bù đắp đại đạo của chính mình, vì để cho bản thân trở về, không phải là có bất kỳ tư tâm nào ưu ái quá mức đối với các nàng. Hiện tại, những gì bọn họ nhận được chỉ là quyền hành tạm thời, đặc quyền thời chiến. Đây là một loại cơ chế tự bảo vệ, tự mình chống cự của vũ trụ ý chí, giống như cơ chế tự bảo vệ của đại tự nhiên. Mà cái vũ trụ ý chí này muốn chiến thắng vũ trụ ý chí của thời đại này, cướp đoạt để thay thế. Manh muội trầm ngâm một chút, nhìn Nezira ngoài cửa sổ bên trong sân nhỏ vĩ độ, có thể hỏi một chút, vũ trụ tương lai, vì sao là hợp lại huyết mạch vĩ độ sân nhỏ? Hứa Chỉ ngẩn người một chút. Hiện tại, vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần và vĩ độ sân nhỏ của phá hư thần đến từ tương lai hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì một cái diễn hóa không có cảnh giới bào tử nguyên thủy, một cái có thể diễn hóa bào tử siêu phàm cấp 5, cấp 6. Mà những bào tử siêu phàm này có thể tiếp nhận hạn mức huyết mạch cao hơn, bọn họ có thể hợp nhất mấy loại huyết mạch, cũng sẽ không giống như bào tử thông thường bị sụp đổ. Hứa Chỉ cũng không thể nói, chính mình là nhặt được một cái Nezira mới có thể làm được điều này. Trầm ngâm một lát, sáng thế thần mới nói, bởi vì quy tắc đại đạo hoàn thiện, sinh mệnh tương lai, rất nhiều đều là sinh mệnh hợp lại hình huyết mạch. Thì ra là thế. Manh muội gật đầu, Hứa Chỉ thở nhẹ một hơi. Dù sao tương lai rốt cuộc là như thế nào, ngay cả thánh nhân vĩ đại nhất cũng không thể đoán ra. Bởi vì từng vị thánh nhân bù đắp đại đạo, biến số quá lớn, làm sao ngươi có thể hiểu được suy nghĩ của mỗi vị thánh nhân của thời đại. Không thể lý giải, thì không có cách nào nhìn thấy được hướng đi của vũ trụ. Cho dù là Emmanuel, cũng chỉ có thể suy đoán ra đại thế vũ trụ, nhìn thấy 11 cấp mờ ảo trong cõi u minh mà thôi. Manh muội gật đầu, không còn hỏi thêm gì nữa, không khỏi đi ra sân nhỏ, đi bái phỏng Nezira, dù sao, sau này vĩ độ sân nhỏ, muốn ở trong phòng. Diễn hóa bào tử vũ trụ rồi, nói theo cách của chúng ta, là phiên bản đổi mới, mặc dù không phải là nhanh như vậy, hiện tại vẫn còn là hình thức ban đầu. Manh muội đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ vĩ độ sân nhỏ của phá hư thần, sôi trào. Cái gì? Trong sân nhỏ của sáng thế thần, Vậy mà lại có sinh linh đi ra, những người chơi trong nháy mắt chấn động. Thậm chí những tồn tại như Uyên Lam Thiên Tôn đều rất khó hiểu nhìn lại, chuyện này chưa từng có. Dù sao bọn họ ở chỗ này diễn hóa sinh linh cũng đã có một khoảng thời gian. Nhìn hình thái sinh vật cũng là một người khổng lồ mênh mông, vậy mà từ trong căn phòng có cánh cửa lớn chưa bao giờ có người đi ra kia bước ra lại là một thiếu nữ có hình dạng cây cối. Tôn tồn tại này là ai? Rất khó hiểu. Người đá đĩa ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận nhìn lại. Mà ở phía bên kia, các người chơi lại quan sát cẩn thận một lần, triệt để kích động. Thần vực Uyên Lam không biết, nhưng bọn họ lại vô cùng quen mắt. Tư thế nghênh ngang này, khuôn mặt này, còn có trang phục và cách ăn mặc quen thuộc này, động tác tiêu hồn này, không sai. Những sinh vật bào tử hình thù kỳ quái này, các người chơi Atula đạo, thậm chí là con bạch tuộc lớn kia, đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Là địa mẫu dây leo nương nương, đại bạch tuộc kinh hô, là địa mẫu dây leo. Đến từ các cường giả thổ dân của thất giới, thậm chí tam trụ thần đang nghiên cứu ở chỗ này, cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Là manh muội, các người chơi cũng ngây người, chấn động cả nhà ta. Con bé manh muội kia, sao bỗng nhiên lại từ trong cửa lớn vĩ độ sân nhỏ của phá hư thần đi ra? Bọn họ chấn kinh. Từ khi bị siêu cổ đại thần linh mang đi, vẫn luôn không liên lạc được, tiến vào vũ trụ thần bí nào đó. Vậy mà manh muội giờ đây lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong vĩ độ sân nhỏ của phá hư thần. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đã phát sinh chuyện gì? Nàng đã trải qua những gì? Các người chơi đã kinh ngạc đến ngây người, đầu óc trống rỗng. Phải biết rõ vĩ độ sân nhỏ vẫn luôn đóng chặt cửa phòng, sáng thế thần ngồi ở trên ghế trên cửa ra vào ăn táo. Không ai có thể tiến vào trong môn nhìn xem đến tột cùng, bên trong rốt cuộc ẩn chứa cái gì. Trong môn, rốt cuộc là cái gì? Tất cả người chơi đều đang tìm tòi nghiên cứu, khai quật, phỏng đoán. Phát triển đến nay, số lượng bài đăng phỏng đoán đã đột phá 10 vạn đại quan, cơ hồ mỗi ngày đều có rất đông người đang thảo luận các loại huyền bí của vĩ độ sân nhỏ sáng thế thần. Chính là căn cứ vào loại tình huống bí ẩn chưa có lời giải này, vậy mà manh muội lại xuất hiện với vẻ mặt như gió xuân, đẩy cửa ra, từ trong môn sân nhỏ đi ra. Đồng thời còn rất vinh váo đắc ý. Đáng sợ, manh muội vậy mà đã hoàn thành nghịch tập, trở thành người khổng lồ vạn trượng, vụng trộm vào nhà, làm loạn chuyện, đáng giận, tức chết ta rồi. Manh muội quả thực là công địch của fan hâm mộ sáng thế thần hội muội tử chúng ta sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt. Thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Tất cả mọi người rất mơ hồ, mất tích lâu như vậy, bỗng nhiên xuất hiện ở vĩ độ sân nhỏ phá hư thần, vậy mà cùng bọn hắn kết nối, không khỏi để bọn hắn nảy sinh ý nghĩ hão huyền. Phá hư thần là sáng thế thần già nua của tương lai, đã mất đi quyền hành, vừa mới sinh ra trí tuệ tự mình, chỉ sợ rất hồ đồ, rất đơn thuần. Bị lão mụ tử kinh nghiệm phong phú manh muội trực tiếp cầm xuống. Muốn đón còn cự, không có cách nào chống cự. Đáng giận, thịt tươi non mềm, vừa mới hồ đồ lý giải thế gian vạn vật, mới hiểu nam nữ chi tình, vậy mà thảm tao rơi vào tay lão thái bà. Manh muội, tạ mời, người ở sân nhỏ sáng thế thần, chơi gái đến mất liên lạc. Vô số người chơi hình thù kỳ quái ở phía dưới nhìn, cái người khổng lồ vạn trượng dương dương đắc ý này, đau lòng nhức óc, càng nghĩ càng tức. Bành! Manh muội cúi thấp đầu, trực tiếp một cước đá bay một chút bùn cát, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, vô số người chơi kêu la ầm ĩ, dọa đến gà bay chó chạy, chạy trốn chết. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng A, manh muội cái xúc sinh này, vậy mà lại ra tay với chúng ta. Không phải là đã biết rõ, chúng ta ở chỗ này nói những thứ gì à? Không thể nào, chúng ta hiện tại ngôn ngữ không thông A. Manh muội cúi đầu, nhìn những gia hỏa hình thù kỳ quái đang bỏ trốn. Nghị luận ầm ĩ này, chẳng qua chỉ là cảm thấy bọn họ trốn ở một góc nhỏ, kêu la ầm ĩ, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt. Không biết rõ ở sau lưng nói xấu mình cái gì, tính tình của những gia hỏa này là nàng biết, rất vô sỉ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1553, xây dựng kho số liệu vũ trụ chủng tộc. Manh muội nhìn những sinh vật nhỏ bé líu díu không ngừng, trong lòng dâng trào cảm xúc, năm xưa nàng cũng chỉ là một phần tử trong số đó. Không ngờ rằng bản thân lại có ngày đứng ở vị trí này. Suy cho cùng, vẫn là bởi vì sáng thế thần đã có tự ngã mới khiến ta có được loại quyền hạn khó có thể tưởng tượng này. Manh muội lách qua những sinh linh kia, tiện tay đánh chết một vài cái cây đang chạy loạn kêu gào, đâm nát chúng thành ghế đầu, rồi ngồi xuống cùng Nezira trò chuyện. Cứu mạng A, manh muội giết người rồi. Không hổ là người muốn chinh phục đại hải trình vĩ đại, trở thành nữ nhân của sáng thế thần. Manh muội mặc kệ bọn chúng, một đám tiểu tiện nhân, chỉ biết kỳ kỳ oai oai. Nezera trước kia còn là kẻ thành đạo cấp 9 không trọn vẹn, nhưng hiện tại đã thông qua những người chơi kia, trong bóng tối diễn hóa, hợp lại hình vân sao đạo quả, âm thầm bổ túc đạo cơ. Hiện tại, nàng đã đặt chân con đường cấp 10, tương lai thành thánh nhân đều có khả năng, có thể thấy được là kỳ ngộ hiếm có. Đây là ưu thế của ta, khi ta là một thánh nhân, ta liền có thể sinh sôi dòng dõi cấp 10, bào tử siêu phàm cấp 10, có thể diễn hóa sinh linh càng khủng khiếp hơn. Nezera thầm nghĩ trong lòng, thánh nhân khác có dòng dõi cấp 10, vừa sinh ra tuy rằng hạn mức cao nhất là cấp 10 không có bình cảnh, nhưng bọn hắn lại phải bắt đầu tu luyện từ cấp 1. Mà nàng thì khác, thiên phú của nàng có thể cố hóa đời sau, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, đời sau nàng sinh ra, vừa ra đời chính là cấp 10. Thiên phú này của nàng hiện tại không có tác dụng lớn, lại không nghĩ tới ở đây có thể đại triển kế hoạch. Các ngươi cũng là sinh linh được sáng thế thần lựa chọn sao? Thay thế nắm giữ quyền năng vũ trụ. Nezera nói rõ ràng, hắn đã thấy một màn trong phòng kia, nhưng chỉ là vẫn luôn ở bên ngoài quan sát. Chứng kiến một màn sáng thế kỷ, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đương nhiên là sinh linh được chọn lựa, ở thời điểm sáng thế thần nắm giữ quyền hành không trọn vẹn, trợ giúp thần lần nữa nắm giữ, chúng ta cũng giống như ngươi, đều là người được chọn. Manh muội cười nói, chỉ có điều, ngươi là phụ trách sinh sôi bào tử sinh mệnh, còn hai chúng ta là phụ trách sinh sôi bào tử vũ trụ, vũ trụ. Nezera chấn động trong lòng, nàng là khởi nguyên sinh mệnh, đã rất nghịch thiên, nhưng đối phương lại là phụ trách khởi nguyên vũ trụ, ai nặng ai nhẹ. Có thể tưởng tượng được, có thể thấy được quyền hạn nắm giữ, so với nàng càng gần đến hạch tâm quyền lợi, không khỏi càng thêm kính nể. Nhưng nàng cũng biết rõ lật đổ vũ trụ tiền sử, đem nó hủy diệt, chính mình lại lần nữa thành lập một vũ trụ. Là một việc cực kỳ phiền phức, cần vô số bánh răng kết hợp mới có thể vận hành hiệu quả. Manh muội không khỏi bắt đầu cùng Nezera trao đổi kinh nghiệm. Dù sao trước đó nàng đã biết rõ, phá hư thần vĩ độ sân nhỏ, có những sinh linh khác thay thế trưởng quản. Người chơi trước đó cũng đã từng suy đoán, nhưng hiện tại mới chính thức nhìn thấy bộ mặt thật của đối phương. Huyết mạch của ngươi là cảnh giới cố hóa, trực tiếp sinh sôi đời sau kém hơn chính mình một bậc cảnh giới. Manh muội không ngừng thảo luận, thì ra là thế, cái vĩ độ sân nhỏ này, giao cho người kinh doanh rất không tệ, có rồi nhân vị. Vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần trước đó, rất lạnh lẽo, có loại vạn cổ trời xanh cao cao tại thượng, nhưng là, chỉ sợ rất nhanh. Phiên bản hoàn toàn mới của vĩ độ sân nhỏ muốn đổi mới, không biết rõ có mở ra cho người ngoài hay không, ban cho người chơi, nhưng tuyệt đối là cấp độ hoàn toàn mới. Ta biết rõ, các ngươi muốn ở trong phòng, diễn hóa khởi nguyên vũ trụ. Nezera cũng nhìn thấy hết thảy. Đúng vậy, chỉ sợ rất nhanh liền có thể thực hiện. Manh muội nói, hiện tại lấy hình thái sinh mệnh ở vĩ độ sân nhỏ, sáng tạo lượng lớn sinh vật vũ trụ, mặc kệ có sống được hay không. Tốc độ đều cực nhanh, chỉ cần cơ số đủ lớn, cuối cùng có thể chiến thắng hơi thái, xuất hiện màu sắc không tầm thường. Nezera rất tán đồng quan điểm này. Hai người bắt đầu thảo luận diễn hóa chủng loài sinh mệnh, thậm chí bọn họ không ngừng ở trong sân nhỏ. Cùng hai cái vĩ độ sân nhỏ trong phòng qua lại, quan sát tiến độ tiến hóa, mà thời gian cũng trôi qua cực nhanh. Trong phòng vĩ độ sân nhỏ, rốt cục xuất hiện biến hóa. Trong biển cả hỗn độn cổ xưa kia, rốt cục có sinh linh có thể sống sót được sinh ra. Hoặc là nói là, vũ trụ. Đây là một tinh đoàn tú cầu toàn thân tràn ngập tơ máu, phi thường tròn trịa. Từng sợi dây màu đỏ tươi đan xen vào nhau, mơ hồ nhìn ra từng chiếc danh sách DNA xoắn ốc thành hình tròn. Một vòng liên kết một vòng, giống như một vòng ma thiên tinh xảo bao lấy một vòng ma thiên tinh xảo khác. Sinh vật này đã thành hình, rốt cục thành hình rồi. Manh muội lập tức tách ra tinh quang, tầm mắt kích động nói, chưa chắc là mạnh nhất, dù sao hết thảy đều là tích lũy nguyên thủy. Phôi thai thô giáp, nhưng đây đã là một bước tiến của thời đại, xuất hiện rồi cái thứ hai chân chính sống được, cái thứ hai còn sẽ xa sao. Nàng muốn đem hết thảy những điều này chia sẻ cho những người chơi kia, nhưng nơi này lại không tiện câu thông, cũng không dám câu thông. Muốn làm sao bây giờ? Nezera hỏi. Thí nghiệm một chút. Nữ ất nói. Thí nghiệm như thế nào? Nezera lại hỏi. Nữ ất cười một tiếng. Loại vũ trụ này, đương nhiên là quan sát hắn diễn hóa như thế nào, vượt qua thời đại nguyên thủy, thậm chí có thể thử, cho nó cùng một vũ trụ khác va chạm một cái. Ví dụ như vũ trụ huyết mạch số 2 không trọn vẹn kia, nhìn xem vũ trụ huyết mạch có ý thức, đụng phải vũ trụ huyết mạch vô ý thức, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Lời này vừa nói ra, manh muội cùng Nezera đều cảm nhận được sự đáng sợ trong đó. Cái vũ trụ thần cách huyết mạch số 2 hội tụ huyết mạch kia bị coi như vật thí nghiệm, nếu như cái vũ trụ có ý thức này bộc phát, sinh linh bên trong chỉ sợ đều sẽ bị tươi sống giết chết. Đây là mở ra cấm khu khởi nguyên vũ trụ. Ngay lúc mấy người hưng phấn thảo luận, trùng tộc phò não tiến hành hợp thành tính, điều tra huyết mạch gen của sinh vật vũ trụ này. Hứa Chỉ đứng ở đằng xa, âm thanh nhàn nhạt nói, đang điều tra. Không phải sinh vật bình thường, không có cách nào điều tra được tham số sinh vật cụ thể. Hứa Chỉ nghe được âm thanh của trùng tộc phó não, khẽ nhíu mày, đây là một con đường hoàn toàn mới, trùng tộc bảo tử trước kia. Mặc kệ diễn hóa sinh mệnh gì, đều có thể rất nhanh điều tra được tư liệu huyết mạch của đối phương, là bởi vì trùng tộc. Ở trên con đường tiến hóa sinh vật gen huyết mạch này rất thành thục, nhưng hiện tại, con đường này của ta trước đó chưa từng có. Tất cả cơ sở dữ liệu, số liệu đều phải do chính mình lần nữa xây dựng lại. Bất chi bất giác, ta đã thoát thai trùng tộc, cái gia tộc thánh nhân cổ xưa này trở thành một nền văn minh hoàn toàn mới, thuộc về văn minh của chính ta. Hứa Chỉ trầm ngâm mấy giây, điều tra tất cả tử thai vũ trụ trước kia, phân tích tham số, tiến hành hợp thành tính, lần nữa xây dựng kho số liệu hàng đầu. Đang xây dựng lại kho số liệu loại thứ hai, trùng tộc phò não truyền đến âm thanh lạnh buốt. Trên thực tế là vận mệnh của toàn bộ chủng tộc, hội tụ tính lực của toàn bộ văn minh, bao gồm cho nên nhất tộc ma hạch, mặc dù máy móc hóa, cứng nhắc, nhưng tính lực là khổng lồ nhất. Rất nhanh, đạt được mô hình kho số liệu kiểu mới. Họ tên, vũ trụ chưa đặt tên đại đạo đồ phổ, đồ hình hoạt tính ý chí sinh vật độ hoàn chỉnh điểm kỳ dị đại đạo, 78%. Hình thái vũ trụ loại hỗn độn rong biển đặc tính vũ trụ, sinh linh linh tính, tạp khuẩn huyết mạch virus. Hứa Chỉ nheo mắt. Trong lòng không nói bắt đầu, những thứ khác còn tốt, vũ trụ loại rong biển, ngươi đây là sự thực coi sinh vật tiến hóa leo ra từ biển cả sao. Chương 1554, bãi cát vũ trụ, kỳ Cambry hỗn độn, vụ nổ lớn sinh mệnh. Không thể phủ nhận, đây là một con đường hoàn toàn mới. Cho dù toàn bộ vũ trụ đã phát triển đến nay hơn 100 triệu năm, tuyệt đối không có người nhìn thấy con đường này, thậm chí chứng kiến cảnh tượng chấn động khó có thể tưởng tượng này. Đây là vượt thời đại, hết thảy đều phải do ta bắt đầu lại từ đầu, khai phá lại. Hứa Chỉ nhìn về phía đám người nữ ất, bọn họ là tài nguyên nhân lực cực kỳ chân quý, là những thành viên nòng cốt của chủng tộc. Rốt cuộc, sẽ phát sinh điều gì? Hắn đứng từ xa, nhìn về phía trận diễn hóa này, ta muốn nhìn thấy là quy luật vũ trụ chưa từng có. Ở phía bên kia, sắc mặt đám người nữ ất cũng vô cùng kích động, cùng nhau đứng tại chỗ, nhìn toàn bộ bàn thí nghiệm trước mặt, khuôn mặt căng cứng, không hề chớp mắt. Sinh mệnh, bắt đầu rồi. Thí nghiệm của chúng ta. Thanh âm nữ ất mang theo một vòng hưng phấn, đây là thời khắc chưa từng có. Sinh vật vũ trụ. Manh muội cũng vô cùng kích động, quy luật diễn hóa sinh mệnh vũ trụ, chân lý đại đạo, sắp được triển khai trước mặt chúng ta. Tri thức là tất cả sức mạnh, mà tri thức bọn họ sắp thu được sẽ là chưa từng có. Tất cả mọi người, phảng phất trở thành những nhà khoa học thành tín nhất, những người cầu đạo, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, xuyên qua lồng thủy tinh trong suốt, nhìn về phía sân thí nghiệm. Đây là một thời khắc lịch sử. Hoa, biển hỗn độn, gió biển mang theo hơi nước thổi tới, lộ ra vẻ hoang vu máu tanh. Bởi vì là mô phỏng vũ trụ bỏ túi, mỗi một vũ trụ chỉ có diện tích từ viên bi đến hạt gạo, cho nên toàn bộ sông núi đại địa của khu thí nghiệm đều rất nhỏ bé. Nhưng mặt đất thí nghiệm không phải là một mảnh trống rỗng. Lượng lớn vũ trụ điên cuồng sinh sôi, ra đời. Hình thù của chúng rất kỳ quái, phần lớn đều là những vũ trụ tử thai vừa mới sinh ra đã chết. Thi thể chất chồng trên mặt đất, phảng phất từng khối đá, đất, tạo thành mảnh thế giới mang vẻ hồng hoang mênh mông này. Thi hài của chúng phảng phất là vô số cát đất thô ráp, những hòn đá lớn nhỏ màu đen, màu trắng tạo thành bãi cát, mỗi một khối đá, cát đất lớn nhỏ đều là do vũ trụ tử thai tạo thành. Vũ trụ, xác chất như núi, một màn này chân thực hùng vĩ kỳ ảo. Mà ở biên giới của bãi cát này là một mảnh hỗn độn hải chập trùng gợn sóng. Vô số vũ trụ chìm nổi trong đó, hoặc hóa thành từng vị thần ma cổ xưa nhất, nổ lớn, mang theo dịch nhờn và thân thể ướt sũng, giống như những cục thịt máu me, chậm chậm bò ra khỏi hỗn độn hải, hướng về bãi cát. Nhưng đa phần chúng đều yểu mệnh sau khi lên bãi cát, trở thành một phần thi hài trên bãi cát, trở thành vũ trụ tử thai, dần dần cứng đờ, cố định lại. Các vũ trụ, lớp này ngã xuống, lớp khác tiến lên, phảng phất như thiêu thân lao đầu vào lửa, bò ra khỏi hỗn độn hải, hướng về bãi cát. Biển cả là mẹ sinh ra tất cả sinh mệnh. Nữ ất cười nói, ở chỗ này vũ trụ vậy mà cũng rất thích hợp, quy tắc hỗn loạn của hỗn độn hải khiến chúng chìm nổi ngâm mình trong đó, phảng phất trở về vòng tay mẹ, thai nghén ra sinh mệnh. Rất tàn khốc, một phần bò lên bờ, nhưng rất nhanh liền chết, tử thai chất chồng như núi, một bộ phận không lựa chọn bò ra, nhưng cũng chết ở đáy biển hỗn độn, nơi đó cũng lắng đọng rất nhiều thi hài. Manh muội ngưng trọng nhìn về phía sân thí nghiệm nói, chúng ta đã cảm giác được đời đầu sinh mệnh đã triệt để sinh ra, mục tiêu sinh mệnh hướng tới ổn định, đã sống qua 3 canh giờ nhưng vẫn còn vẫy vùng dưới đáy hỗn độn hải, chưa từng lên bờ. Nữ ất cũng trầm mặt, xuyên qua lồng thủy tinh nhìn về phía sân thí nghiệm, chưa từng lộ diện, có thể là sinh vật bên trong biển hỗn độn, loại cá biển, loại rong biển vũ trụ. Manh muội nheo mắt, loài cá, rong biển, điều này có thể sao? Đây chính là vũ trụ. Nữ ất lắc đầu, tư duy của manh muội bị quy tắc giam cầm, nhưng nàng thì không, bởi vì nàng là hỗn độn thần ma khai thiên tích địa, một phần quy tắc vũ trụ vốn là do nàng sáng tạo. Vũ trụ thì sao chứ? Con đường này chúng ta chưa từng thấy qua. Chúng ta chỉ cần lắng nghe, quan sát. Cho dù xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ đến đâu, cũng không có gì là lạ. Huống hồ, đã không còn là vật chết. Nếu đã là sinh mệnh, thì sinh vật sẽ có bản năng thích nghi với hoàn cảnh. Thực vật thích ánh sáng mặt trời, rong biển thích biển cả. Đây đều là xu thế tránh của sinh vật, là vũ trụ, cũng có hoàn cảnh mình thích. Có gì không đúng sao? Nữ ất rất bình tĩnh. Manh muội nghe xong ngây ngẩn, lập tức cảm thấy được dạy bảo. Khi hai người đang nhẹ giọng trao đổi qua cửa sổ thủy tinh, bọn họ đã thấy một vũ trụ sống sót, lại suy sụp, liên tiếp bò ra khỏi hỗn độn hải, lớp này ngã xuống, lớp khác tiến lên, ngã trên bãi cát, nhưng từ đầu đến cuối, đều không nhìn thấy nhân vật chính mà bọn họ muốn nhìn thấy xuất hiện, nhưng bọn hắn vẫn rất kiên nhẫn. Chỉ cần còn sống, chắc chắn sẽ nổi lên. Nữ ất nhìn lồng thủy tinh, thảo luận, một bộ tư thái lạnh lùng quyết đoán cường thế. Dù sao cũng là một thánh nhân vĩ đại nắm giữ kế hoạch khai ích đa nguyên vũ trụ, là vĩ nhân sáng tạo ra một thời đại. Soạt, bóng dáng sang thế thần, nhẹ nhàng giáng lâm xuống mảnh đất này. Mấy người đều cúi đầu, cung kính thi lễ. Hứa Chỉ nhướng mắt, người khác không nhìn thấy, nhưng hắn tự nhiên nhìn thấy vũ trụ rong biển vừa mới sinh ra, còn đang chìm nổi dưới đáy biển. Không có ý định lên bờ, chỉ nhìn về phía sân thí nghiệm này, cười nói, xem ra, sáng thế kỷ của các ngươi trở nên rất logic. Xuất hiện hình ảnh khó có thể tưởng tượng. Tất cả đều là quyền năng của sáng thế thần điện hạ. Nữ ất vội vàng nói, sáng thế kỷ của ngài mới có được tất cả những điều này. Sáng thế thần lại chỉ lắc đầu, không tầm thường, các ngươi đã đạt tới độ cao ta chưa từng có, ta là tự nhiên, là vũ trụ, là những hiện tượng không có một chút thiên vị cá nhân nào. Sáng tạo thế kỷ, hủy diệt kỷ nguyên, vũ trụ nổ tung và sụp đổ, bất quá chỉ là một hiện tượng tự nhiên, giống như mưa to, sấm sét. Tự nhiên sinh ra, rồi lại tự nhiên tiêu tan, mà các ngươi, những sinh linh vũ trụ, côn trùng của thiên địa, là biến số trí tuệ duy nhất của vũ trụ, đã mở ra sáng thế kỷ khó có thể tưởng tượng. Nữ ất như có điều suy nghĩ, vũ trụ vốn là tự nhiên, sáng tạo vũ trụ vụ nổ lớn luôn thuận theo tự nhiên. Sinh ra bọn họ lại vì tự nhiên mà tăng thêm trí tuệ và sắc thái của mình, đây cũng là tác dụng của sinh linh trong vũ trụ. Giống như sinh linh trên địa cầu, lợi dụng kiến thức và trí tuệ của mình, thay đổi hiện tượng tự nhiên, tạo mưa nhân tạo. Nhìn sang thế thần khiêm tốn, có nhận thức về bản thân như vậy, đôi mắt sùng bái của manh muội càng thêm nồng đậm, cảm thấy sang thế thần như vậy thật đáng yêu. Hứa Chỉ không nhìn manh muội đang ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy manh muội giống như Caroline, trở thành một fan cuồng mê muội, mặc kệ siêu cổ đại thần linh làm gì, đều cảm thấy rất lợi hại. Ngài, thấy thế nào? Nữ ất hỏi. Sang thế thần nhìn về phía sân thí nghiệm kia, cười nói, đây là cảnh tượng xưa nay vũ trụ chưa từng có. Có lẽ, các ngươi có thể nhìn thấy, khái niệm chỉ có sáng thế thần mới có thể lý giải, tri thức tối cao chỉ có thể lý giải khi là bản thân vũ trụ. Chỉ có thể lý giải khi là sáng thế thần. Mà chúng ta chỉ là một sinh linh, vậy mà có thể tiếp xúc đến tri thức tầng cao nhất này. Mấy người chấn động, cảm thấy thụ sủng nhược kinh, dõi mắt nhìn theo. Soạt. Giây tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một sợi rong biển đỏ tươi, dần dần nổi lên mặt nước, rồi lại chìm xuống. Xuất hiện rồi. Nữ ất kinh hô. Nhưng đó chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, vũ trụ rong biển kia lại chìm xuống. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn rất kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi, lại qua một hồi lâu, lần lượt sinh diệt luân phiên. Vẫn không có vũ trụ nào khác triệt để sống sót, tử thai càng ngày càng chất chồng, bãi cát càng ngày càng rộng lớn. Thời gian trôi qua, vũ trụ rong biển kia lại chìm nổi vô số lần. Các vũ trụ khác không ngừng chết đi, chỉ có nó, vĩnh viễn sống sót. Nhưng một màn tiếp theo đã làm chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Bọn họ nhìn rõ ràng một màn khó có thể tưởng tượng, các vũ trụ khác, vậy mà bắt đầu dần dần nổ lớn, dần dần biến thành mô hình vũ trụ rong biển, diễn hóa theo vũ trụ duy nhất sống sót. Đây là... Sao có thể như vậy? Manh muội trợn to mắt, những vũ trụ tử thai kia đều không có trí tuệ, làm sao chúng có thể biết rõ cái gì là thứ mình muốn? Tình huống này quá quỷ dị, không phải là bọn họ chủ động, mà là vũ trụ rong biển sống sót kia, nó lang thang khắp nơi, bởi vì tồn tại quá lâu, danh sách DNA của nó có chút phát tán ra ngoài, bị các vũ trụ khác cảm giác hấp thu đồng hóa. Đôi mắt nữ ất lóe lên một tia sáng, tràn đầy kích động. Manh muội lập tức hiểu ra, danh sách DNA vũ trụ là đồ phổ đại đạo của bọn hắn. Dù sao chúng ta đã biến đồ phổ đại đạo của bọn hắn thành kết cấu tương tự sinh mệnh, mà đồ phổ đại đạo của vũ trụ này lại bị các vũ trụ khác hấp thu, nổ lớn xuất hiện kết cấu tương tự, nàng nghĩ đến đây, hoàn toàn chấn kinh. Nàng là cự đầu diễn hóa sinh mệnh khởi nguyên địa cầu, tự nhiên hiểu rõ trong quá trình diễn hóa sinh vật, một số tổ hợp gen của sinh vật có thể bị các sinh vật khác hấp thu. Ví dụ như virus, một số tổ hợp gen của virus, rất nhiều về cơ bản đều không phải của bản thân, mà là từ bên ngoài đến từ danh sách virus khác, bằng cách thu nạp. Trời ơi! Manh muội kêu lên một tiếng, chấn động trong lòng, ta cơ hồ đã thấy được một điều tất yếu của vũ trụ. Giống như lịch sử diễn hóa sinh vật trên địa cầu, hỗn độn hải bắt đầu xuất hiện sinh mệnh, thậm chí tương lai sẽ xuất hiện lượng lớn loại vũ trụ rong biển. Bọn họ giống như kỷ Cambri trên địa cầu, bùng nổ sự sống, rong biển, tảo lam, sinh sôi lượng lớn trong đại dương. Rất nhanh, sẽ xuất hiện loại bò biển, loại xương sống. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1555, phòng thí nghiệm biến động, tiến vào vũ trụ chân thật. Manh muội không kìm được sự kích động, khẳng định sự phát triển trước mắt là một quá trình diễn hóa tất yếu. Bởi vì trong biển hỗn độn, cuối cùng sẽ xuất hiện một vũ trụ có thể sống sót, mà kết cấu của vũ trụ này sẽ vô cùng đơn giản, sinh sống ở dưới đáy biển, hơn nữa, đại khái sẽ là loại tảo biển. Và cái trụ tảo biển khởi nguyên này, một khi sinh sống trong biển hỗn độn, sẽ khiến đồ phổ đại đạo. DNA của nó bị biến đổi một cách vô thức, lây nhiễm từ điểm kỳ dị của vũ trụ mới sinh ra xung quanh, tiến hành vụ nổ lớn. Cho nên, hình thái sinh mệnh đầu tiên của vũ trụ chính là kỷ nguyên vũ trụ tảo biển. Manh muội lập tức hai mắt lấp lánh ánh vàng, sùng bái nhìn về phía sáng thế thần. Đây có lẽ là tri thức và trí tuệ mà chỉ có bản thân vũ trụ mới biết được. Hứa Chỉ ngây người. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Không phải các ngươi đang tự mình tìm tòi con đường này sao? Nhưng hắn chỉ có thể mỉm cười gật đầu, nhìn về phía sân thí nghiệm trong lồng thủy tinh, cười nói, đúng vậy. Lịch sử diễn hóa của vũ trụ và vận mệnh thời đại của vũ trụ đều có một tiến trình phát triển tất yếu nào đó. Quả nhiên là thế. Manh muội phấn khích. Hứa Chỉ đứng ở bên cạnh không nói gì, chỉ là ánh mắt lấp lánh, nhìn về phương xa. Nếu như nói Thu Danh Sơn tốc độ xe chỉ là một người có đầu óc tưởng tượng, thì manh muội đơn thuần là một fan cuồng, nàng thật sự coi hắn làm người không gì không làm được. Nhưng không nói chuyện phím nữa, thí nghiệm này vẫn phải làm. Rất nhanh, những vũ trụ khác dần dần sinh sôi, xuất hiện. Hứa Chỉ nhìn thấy rõ ràng một cảnh tượng biển cả hỗn độn thịnh thế, đang dần dần thành hình. Sinh vật vũ trụ tảo biển đầu tiên được sinh ra, phảng phất như mở ra một cánh cửa lớn của vùng cấm, rất nhanh vô số loại vũ trụ tảo biển bắt đầu sinh sôi, trưởng thành. Biển cả bắt đầu sôi sục, triệt để đón nhận một thời kỳ thịnh thế sinh cơ dồi dào. Biển hỗn độn, vũ trụ sống sót, trên diện rộng xuất hiện rồi. Điều này thật khó tưởng tượng, là một bước tiến vượt thời đại. Nezira nhìn cảnh tượng này, chấn động. Biển hỗn độn kia, sinh cơ dồi dào, vô số loại vũ trụ tảo biển bắt đầu sinh sôi nảy nở, giống như thực vật biển trong biển cả, như những con sứa lười biếng, trôi nổi lên xuống, lộng lẫy. Một thời đại hoàn toàn mới mở ra, vũ trụ sống sót với số lượng lớn. Điều này có nghĩa là gì? Thí nghiệm sinh mệnh vũ trụ cuối cùng đã đi vào quỹ đạo, xuất hiện hình thái hoàn mỹ. Về sau, vũ trụ kỳ điểm nổ tung, có thể bất cứ lúc nào diễn hóa ra vũ trụ kiểu mới có sinh mệnh, đây là con đường bắt đầu hướng tới sự thành thục. Đây là một thời khắc lịch sử. Nữ ất không kìm được say mê trong những hình ảnh vũ trụ tuyệt đẹp, cảnh tượng thịnh vượng này đẹp đến mức như một giấc mơ. Thời đại bùng nổ của sinh vật biển đang nhanh chóng được đẩy mạnh. Chỉ là rất hao tổn hạt châu đại đạo kỳ điểm. Hứa Chỉ có chút không vui, dù sao cũng không phải là sinh vật, mỗi một kỳ điểm đều phải do chính mình tự tay chế tạo, mấy ngàn năm tích lũy của hắn, tất cả đều đã đổ vào đây. Nhưng hắn cảm thấy đau nhưng cũng vui sướng, không có lượng lớn tài nguyên tiêu hao, hắn làm việc vất vả, làm sao có được sự thay đổi và phát triển của văn minh. Rất nhanh, theo lượng lớn vũ trụ loại tảo biển xuất hiện, những vũ trụ mới sinh khác gần như đều biến mất. Bởi vì danh sách DNA đồ phổ đại đạo cùng loại đã tràn ngập toàn bộ vùng biển, đại đạo kỳ điểm mới nổ tung. Vừa mới sinh ra, liền bị đồ phổ đại đạo này ảnh hưởng một cách vô thức ở khắp nơi, bị đồng hóa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng thịnh thế. Bãi cát đá vụn, biển cả hỗn độn, vô tận sinh vật trong biển cả. Chẳng qua là mỗi một viên đá vụn trên bãi cát đều là từng vũ trụ tĩnh mịch, khiến người ta chấn động. Nhìn qua, đã gần đạt đến sự bình ổn, nữ ất nhìn thấy điều này, chỉ là nhíu mày, chủng loại vũ trụ bắt đầu được thống nhất. Đây là một cảnh tượng rất hùng vĩ. Manh muội nói, thế giới này, từng viên đá vụn là vũ trụ tĩnh mịch, tảo biển và các loại thực vật biển khác là vũ trụ không có trí tuệ. Vậy, loài cá, động vật, thậm chí sinh linh có trí tuệ thì sao? Tất cả mọi người đều rất mong chờ tương lai này. Thời gian lại trôi qua một đoạn tuế nguyệt mênh mông, biển cả phồn hoa thịnh thế tiến đến sự bình yên. Nhưng rất nhanh liền đối mặt một vấn đề, vật chất, năng lượng không đủ. Bãi cát rất nhanh bị tan rã, đống hài cốt tích tụ của thai nhi kia bị từng vũ trụ mới sinh xem như năng lượng hấp thu gần như không còn. Nhưng rất nhanh, toàn bộ thế giới chỉ duy trì được một số lượng cố định vũ trụ tảo biển, 1373 cái, không còn xuất hiện thêm, cũng không có khả năng sinh ra trí tuệ. Những vũ trụ này có sinh mệnh, nhưng không có ý thức tự thân, giống như cỏ dại ven đường, cây lớn, đồng thời, trong cơ thể chúng không có sinh linh. Nếu như trong cơ thể chúng sinh ra sinh linh, hoàn thiện quy tắc của vũ trụ, e rằng đó mới là con đường để chúng triệt để sinh ra trí tuệ. Nữ ất mạnh dạn suy đoán, manh muội giật mình, những vũ trụ này chỉ có sinh mệnh, nhưng không có trí tuệ, giống như hoa cỏ cây cối. Cần phải có sinh linh, hoàn thiện quy tắc của những vũ trụ này, hoàn thiện đồ phổ đại đạo, cũng chính là danh sách DNA của chúng, mới có thể khiến chúng triệt để mở ra trí tuệ. Điều này rất kỳ diệu. Nữ ất gật đầu, không bàn luận vấn đề này. Vấn đề hiện tại là vũ trụ tảo biển có sinh mệnh, nhưng không có đủ điều kiện để sinh ra sinh mệnh trong vũ trụ. Chỉ có thể là một loại vũ trụ mang tính thực vật rộng khắp, trong cơ thể không có cách nào sinh ra sinh linh, để chúng hoàn thiện quy tắc đại đạo của vũ trụ. Không chỉ khiến chúng không có cách nào khai mở trí tuệ, mà còn khiến chúng không có cách nào trưởng thành, dẫn đến việc chúng chưa từng già yếu, luôn ở trong thời kỳ hỗn độn hồng hoang vừa mới vụ nổ lớn. Nữ ất quan sát cảnh tượng của sân thí nghiệm, lạnh lùng nói, không có chết chóc, sẽ không có sự luân chuyển vật chất. Cho nên, chúng vẫn cố định ở trong biển cả, trôi nổi khắp nơi, vĩnh viễn chỉ có 1373 cái. Manh muội nói, vậy chúng ta nên làm gì? Chờ đợi sự biến dị xuất hiện, tiếp tục đưa lên vũ trụ bào tử. Nữ ất nghiêm túc nói, mới đưa lên vũ trụ bào tử, không có vật chất và năng lượng để hấp thu, rất khó sống sót. Chúng và 1373 vũ trụ tảo biển đã ổn định kia là thiên địch, hy vọng bào tử mới có thể xuất hiện biến chủng, thích ứng với hoàn cảnh để sống sót. Đây là một biện pháp vô cùng đơn giản, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất. Nữ ất nhìn về phía sáng thế thần, cung kính nói, chỉ là, đại đạo kỳ điểm bào tử, dự trữ đã có chút không đủ, hứa chỉ ngẩn người. Cười nói, chỉ là chuyện nhỏ, dù sao không phải chân chính sáng tạo vũ trụ kỳ điểm, chỉ là mô phỏng thí nghiệm, tiêu hao cực nhỏ. Nữ ất và những người khác gật đầu, tiếp tục quan sát thí nghiệm. Hứa chỉ lại rời đi, trong lòng có chút run rẩy. Có lẽ, đối với sáng thế thần chân chính nắm giữ chân lý vũ trụ, thật sự là tiện tay làm được. Nhưng đối với ta, là mượn nhờ ngoại vật, vô số pháp tắc, mới có thể chảy ngược sáng tạo mà thành. Hứa chỉ đối mặt với số lượng này mà thấy da đầu tê dại. Việc này cần hắn từng cái chảy ngược quy tắc, sáng tạo kỳ điểm hạt châu. Huống hồ, còn không thể để phân thân sáng tạo kỳ điểm, vẫn phải để bản thể tiến vào đại vũ trụ công pháp mới có thể sáng tạo kỳ điểm, phải tự mình làm, chỉ có thể cứng rắn mà làm. Trong lòng Hứa chỉ phát run, cảm thấy bản thân sáng thế thần này có thể sẽ bị ép khô. Nhưng, cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì thí nghiệm, cần phải làm số liệu lớn và tiêu hao mới có thể giải quyết hết thảy. Hy vọng có thể không khiến ta thất vọng. Hứa chỉ trực tiếp tiến vào không gian chiều cao, lặp lại việc sáng tạo đại đạo kỳ điểm một cách máy móc với số lượng lớn, cung cấp cho phòng thí nghiệm kia để bọn họ tiến hành thí nghiệm. Thời gian trôi qua cực nhanh, ngay cả Hứa chỉ cũng không nhớ rõ đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy đại đạo kỳ điểm trôi qua trong tay, e rằng đã tiêu hao ít nhất hơn mấy chục vạn, một số lượng khủng khiếp. Mà tốc độ diễn hóa đại đạo kỳ điểm của hắn cũng càng ngày càng nhanh, trực tiếp cắn răng một hơi dự trữ trăm vạn, cảm thấy có thể trèo chống một thời gian mới có thể ra ngoài thư giãn. Vừa ra cửa, liền phát hiện phòng thí nghiệm truyền đến tin tức mới. Vũ trụ khác loại, cuối cùng đã được sinh ra. Đây là một loại vũ trụ kiểu mới, tương tự như cổ sinh vật sâu ba lá, bắt đầu lấy vũ trụ loại tảo biển làm thức ăn, thông qua việc phun ra nuốt vào đối phương để hấp thu và cướp đoạt năng lượng. Ban đầu, năng lượng của vũ trụ đều bị những vũ trụ tảo biển kia chiếm cứ, nhưng chúng thông qua việc ăn hết vũ trụ tảo biển để bản thân trưởng thành. Hải sinh thực vật xuất hiện, hải sinh động vật quả nhiên xuất hiện, lấy tảo biển và các loại vũ trụ phù du làm thức ăn. Nữ ất rất giật mình, không kìm được toàn thân chấn động, mặc dù vẫn là vũ trụ không có trí tuệ, nhưng đã biết di động. Thành công rồi sao? Hứa Chỉ cũng cảm thấy toàn thân rã rời, cuối cùng cũng thành công. Phó não, trích xuất số liệu gen của vũ trụ này. Họ tên, vũ trụ chưa đặt tên. Đồ phổ đại đạo, đồ hình hoạt tính ý chí sinh vật. Độ hoàn chỉnh đại đạo kỳ điểm, 78%. Hình thái vũ trụ, vùng biển hỗn độn loại vũ trụ ăn cỏ. Đặc tính vũ trụ, linh tính sinh linh, tạp khuẩn huyết mạch virus. Hứa Chỉ giật mình, những thứ khác không sao, nhưng tạp khuẩn huyết mạch virus này rốt cuộc là tình huống gì? Hứa Chỉ chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhưng toàn bộ sân thí nghiệm, một chuyện càng thêm khủng khiếp, đáng sợ phát sinh. Những vũ trụ sâu ba lá kia không chỉ săn mồi vũ trụ loại tảo biển, mà còn động tác nhanh nhẹn, nhanh mạnh tàn bạo. Phốc phốc, chúng phảng phất như nhìn thấy thế giới bên ngoài, mãnh liệt va chạm lồng thủy tinh của phòng thí nghiệm. Keng keng keng keng. Dưới ánh mắt trợn tròn của nữ ất, manh muội, sân bãi do thánh nhân bố trí, vậy mà xuất hiện một chút vết nứt. Nữ ất trong nháy mắt mở to mắt. Đây là nàng dùng pháp tắc đại đạo thánh nhân của chính mình ngưng tụ những vũ trụ thí nghiệm này, vậy mà có thể. Những vũ trụ cướp thức ăn này không chỉ có thể cắn nuốt quy tắc của vũ trụ tảo biển, mà còn có thể cắn nuốt quy tắc của chúng ta, bất kỳ thủ đoạn nào của ta đều không ngăn được chúng. Nữ ất kinh hãi chưa kịp nói hết. Rắc rắc. Lồng thủy tinh trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Toàn bộ phòng thí nghiệm hoàn toàn phong bế bằng pha lê trong nháy mắt sụp đổ. Lượng lớn vũ trụ hình dạng sâu ba lá trong nháy mắt hung tàn nhảy ra, trực tiếp nằm sấp lên mặt nữ ất. Manh muội, Nezira mấy người, từng xúc tu cắm vào sau gáy bọn họ, bắt đầu mút vào với tốc độ cao. Feyhuser, quái vật ôm mặt sao? Hứa Chỉ nhìn mà ra đầu tê dại. Bành bành bành, những vũ trụ kia trong nháy mắt nổ tung. Nữ ất và mấy người mới kịp phản ứng, chậm rãi đứng dậy, vẫn còn sợ hãi nói, cảm tạ sang thế thần điện hạ cứu giúp. Nữ ất trong nháy mắt sửng sốt chưa kịp phản ứng. Nhưng trên thực tế, nếu sang thế thần không ra tay, nàng cũng có thể nhanh chóng đánh tan những sinh vật này, chỉ là không ngờ ngay cả thủ đoạn của thánh nhân cũng có thể bị công phá. Mặt của ta, manh muội ôm mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ, đang thối rữa, cơ thể ta đang biến thành một loại sinh vật nào đó, phảng phất như biến thành vi khuẩn cấp thấp. Nàng cảm thấy bản chất sinh mệnh của mình đang sụp đổ, danh sách huyết mạch đang tan rã, vặn vẹo, biến thành sinh vật nấm tạp loài cấp thấp, toàn thân đang trở nên thấp bé. Giống như trong câu chuyện biến hình, sau khi tỉnh dậy, bản thân biến thành một con côn trùng lớn. Hứa Chỉ nhíu mày, đây là quy tắc của vũ trụ kia, không thuộc về nơi này, chẳng mấy chốc sẽ bị vũ trụ này đồng hóa, tan biến, ngươi sẽ nhanh chóng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Manh muội giật mình, cũng nhanh chóng phát hiện những triệu chứng kia đang biến mất. Điều này quá quỷ dị. Nữ ất nói, về sau, chẳng phải là không có biện pháp nào có thể vây khốn những sinh vật kia sao? Bọn họ phảng phất như mở ra vùng cấm, như một đám sinh vật chiều thấp, đang nghiên cứu sinh vật chiều cao ở trên cao, một bầy kiến chiều thấp, đang nghiên cứu vị thần vĩ đại. Hứa Chỉ suy nghĩ, nói, do ta thiết lập cấm chế là được. Hắn khẽ vươn tay, vòng bảo hộ của chủng tộc trực tiếp một lần nữa ngăn cách phòng thí nghiệm, các ngươi tiếp tục thí nghiệm, nghiên cứu rõ đặc tính đồ phổ của những vũ trụ này, còn có sinh vật mới. Vâng, mấy người gật đầu, tiếp tục thí nghiệm. Hứa Chỉ lại sắc mặt hơi thư thái, tiện tay bắt một vũ trụ tảo biển, một vũ trụ sâu ba lá, đi ra ngoài, trong lòng lắc đầu nói, ở đây bận rộn lâu như vậy. Tự mình tăng ca từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không thể luôn là người cùng công việc, phải ra ngoài vũ trụ lớn chân thật đi dạo một vòng, giải tỏa tâm trạng. Tri thức tích lũy đến hiện tại, ấp ủ đến thời điểm này, cảm giác đã không sai biệt lắm, mà vừa vặn. Có thể đi ra ngoài bãi biển hỗn độn của vũ trụ, đi dạo một vòng, thả một giống loài xâm lấn từ bên ngoài vào. Hứa Chỉ cúi đầu, như có điều suy nghĩ nhìn hai vật nhỏ trong tay, có lẽ ta có thể sáng tạo một thế giới siêu phàm mới, để những thánh nhân kia biết rõ tiến trình lịch sử của vũ trụ chúng ta. Chương 1556, biển cả hỗn độn, mạch nước ngầm vũ trụ. Soạt, Hứa Chỉ rời khỏi ngoại đạo vũ trụ này, tiến vào vũ trụ chân thật. Cảm giác không gì không làm được đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một loại cảm giác chân thật, nhẹ nhàng khoan khoái. Hoa lạp lạp lạp. Hắn nhìn mảnh hỗn độn bãi cát trước mắt, chiều tịch dập dềnh, nảy sinh một ý nghĩ gan to bằng trời, hai sinh vật vũ trụ trước mắt này. Sinh ra trong biển hỗn độn là nơi nghỉ ngơi của bọn hắn, như vậy có nghĩa là ta có thể đưa lên phạm vi hải vực hỗn độn vũ trụ rộng lớn vô ngần. Hứa Chỉ có lá gan rất lớn. Rõ ràng hai loài xâm lấn từ bên ngoài đến này, phi thường tà ác nguy hiểm, sinh ra ảnh hưởng và hiệu ứng, sẽ đạt tới mức độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả Hứa Chỉ cũng không nghĩ tới là thứ gì, tà ác đến mức nào, vừa mới, trực tiếp đột phá giới hạn của nữ ất, giết ra trùng vây, điều này đã khiến ta phải cảnh giác vạn lần. Huống chi hiện tại còn là không biết, không có cách nào lý giải cụ thể bí mật của loại sinh mạng này, nhưng Hứa Chỉ lại không thèm để ý. Trùng tộc, vốn là thiên tai, được chứ? Xảy ra chuyện gì đều không có vấn đề. Không thể không nói, trùng tộc mẫu hoàng đời trước, quá không phóng khoáng. Hứa Chỉ nhìn về phía bãi biển hỗn độn, bọn họ, cả ngày khắp nơi đem các thánh nhân cách vách lão vương. Tiện đắc chí, lại không rõ, độ cao cao nhất của cách vách lão vương là đem vũ trụ cách vách lão vương. Bọn họ, không biết rõ vòng qua sự vật nhìn bản chất. Cả ngày nghĩ, đối kháng địch nhân gì của vũ trụ, tư tưởng rơi vào điểm mù, lại không rõ, nếu như trước đem vũ trụ giải quyết, địch nhân gì trong vũ trụ, bất quá là con gà con vô hại. Hứa Chỉ trước đó còn rất chống lại cách vách lão vương, nhưng sự tình đến nước này, hắn đã bất chi bất giác, đi trên con đường cách vách lão vương này. Hát vang dũng tiến, thậm chí còn có xu thế trở thành cách vách lão vương lớn nhất trong lịch sử trùng tộc, Hứa Chỉ hào ngôn hùng hồn phát biểu xong, ngược lại không vội. Đã đi tới đại vũ trụ chân thật, còn có chuyện khác thuận tiện phải bận rộn một phen. Hắn liền trực tiếp vung tay, đem bản thể của Phượng Hoàng, Manh Muội, chín đầu cổ mẫu đám người, phóng thích ra. Có thể cho mỗi người bọn họ trở về văn minh của chính mình. Dù sao phát triển đến hiện tại, thời đại đa nguyên vũ trụ đại thế đã thành, vũ trụ song song của chính bọn họ. Sẽ không còn cải biến toàn bộ cách cục vũ trụ, có thể cho bản thể trong vũ trụ này của bọn họ, thức tỉnh trở về. Soạt. Hứa Chỉ trực tiếp xem như siêu cổ đại thần linh đám người, đi một chuyến, đem bọn hắn tỉnh lại, sau đó đưa về văn minh của riêng mình. Chín đầu cổ mẫu đôi mắt khẽ giật mình, nhìn xung quanh, ta vậy mà trở về. Ngươi ở vũ trụ khác, đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh, Medusa, tứ đại tông sư, thậm chí tiểu thạch cơ, mặt đầy kích động nhìn nàng, hiện tại, chính mình ở vũ trụ song song khác, lại đang làm những gì? Tâm tư chín đầu cổ mẫu ầm vang, nhớ tới trải nghiệm phảng phất mộng ảo thần thoại vũ trụ cổ xưa, dòng lũ mênh mông vũ trụ tự mình trải qua. Nhìn về phía trước mắt mấy người, có rất nhiều lịch sử có thể kể, đó cũng là chính văn lịch sử vũ trụ. Đủ loại sau thời đại pho tượng nghệ thuật, chín đầu cổ mẫu không khỏi nhìn về phía Rene Mansga. Ngươi cứ kể. Rene Mansga cười nói, trước đó, luôn để ta kể cổ sử, hiện tại, ngươi có thể thay ta tiếp tục kể chính văn vũ trụ tiếp theo. Vâng. Chín đầu cổ mẫu nói, ta phảng phất xuyên qua đến 14 tỷ năm trước, hiện tại kinh nghiệm một thời đại khó có thể tưởng tượng, thời đại vũ trụ cầu. Vũ trụ song song vừa mới sinh ra, một bên khác, Phượng Hoàng cũng tỉnh lại, cảm thụ chính mình ở vũ trụ song song khác, cùng Nguyệt Thần Quý toàn bộ văn minh, kể lại hết thảy. Manh Muội tỉnh lại trên địa cầu, nàng thấy xe cộ như nước, hơi kinh hãi, ta trở về. Vừa mới chính mình còn trong phòng thí nghiệm, cùng thánh nhân nữ ất, làm thí nghiệm khủng bố, còn xuất hiện sơ suất, tạo thành sự cố phòng thí nghiệm rất lớn. Ta phải tìm Thu Danh Sơn tốc độ, đem sự tình nói cho hắn, để hắn phân tích, trong diễn đàn cũng cần phải biết. Manh Muội trong lòng rõ, điều này quá khủng bố, quá dọa người, lịch sử chính văn, còn có sáng thế thần, còn có đồ phổ sáng tạo vũ trụ, Thiên Âm Tông. Soạt, Manh Muội, một tôn thần linh, đột nhiên bay lên trên bầu trời địa cầu. Mẹ, mau ra đây nhìn thần tiên. Trên đường phố, có đứa trẻ chỉ lên trời. Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn về phía bầu trời, toàn bộ người trên đường phố đều biết rõ, Manh Muội vậy mà thức tỉnh, trở về, lập tức diễn đàn triệt để nóng lên. Hứa Chỉ thả bọn họ trở về, cũng bởi vì tri thức ngoại đạo vũ trụ tích lũy đến hiện tại, không sai biệt lắm đủ, ít nhất, có thể chống đỡ sơ kỳ một chút động tác và tình thế. Cái khác, trước không để ý, Hứa Chỉ sắc mặt bình thản, nhìn về phía hai tiểu vũ trụ trong tay, bọn họ trưởng thành trong biển hỗn độn, không biết có thể thích ứng hay không, biển hỗn độn đại vũ trụ. Hứa Chỉ rõ ràng biết rõ, những đội thuyền hoành độ vũ trụ kia là cấu tạo gì, cũng là một đạo tràng. Dùng quy tắc vô số của thánh nhân, chế tạo một vũ trụ giả tuần hoàn cung cấp cho chính mình, có thể vượt qua biển hỗn độn. Dù sao trước đó đã nói, có thể trôi nổi trên biển hỗn độn, chỉ có vũ trụ. Mà hai cái này trước mắt, cũng là vũ trụ, Hứa Chỉ thử trực tiếp lấy ra một dòng biển vũ trụ, đưa lên biển hỗn độn. Xem như quy tắc không thuộc về vũ trụ này, bị vũ trụ bài xích, nhưng nếu đưa lên biển hỗn độn không thuộc về vũ trụ, có lẽ có thể sống sót. Hứa Chỉ thử đem nó đặt vào nước biển. Nhưng một màn ngạc nhiên xuất hiện, phảng phất cá nước ngọt trong nháy mắt bỏ vào nước biển, toàn bộ rong biển vũ trụ run rẩy dữ dội, sụp đổ, nhanh chóng tan rã, bị biển hỗn độn đồng hóa. Hứa Chỉ hít sâu, nở nụ cười khổ, quả nhiên, những vũ trụ này không thể thả ở ngoài biển hỗn độn, bởi vì biển hỗn độn cũng là một phần của đại vũ trụ. Đại vũ trụ, giống như địa cầu, bản khối, biển cả, đều là một phần của địa cầu. Hứa Chỉ rõ ràng lịch sử sinh ra vũ trụ song song, cũng tự nhiên biết cái gọi là biển hỗn độn, trên thực tế là chín đa nguyên vũ trụ. Thông qua lỗ đen phun ra vật chất, hỗn hợp lại khu vực hỗn loạn, nhưng cuối cùng cũng thuộc về đại vũ trụ. Không phải điểm kỳ dị đại đạo chân chính, xuất hiện sinh vật, là ngụy vật, vật giả. Hứa Chỉ lắc đầu, nhìn về phía hai rong biển vũ trụ này, chỉ có thể cho các ngươi vào bên trong vũ trụ, chuyên chở một nhóm Thu Danh Sơn tốc độ nhân bản thiên đạo đàn dương cầm đến chuyển hóa chống cự đồng hóa đại vũ trụ. Đây là một thí nghiệm, Hứa Chỉ cũng muốn thăm dò biển hỗn độn vũ trụ chân thật. Soạt. Hứa Chỉ khẽ vươn tay, một nhóm thiên đạo đàn dương cầm màu vàng đất trong nháy mắt dung nhập vào vũ trụ loại rong biển này, vũ trụ sâu ba lá, đem chúng đặt vào biển cả, đi thôi. Chân trời của các ngươi là biển sao? Hứa Chỉ tầm mắt nhìn xa, hướng về biển cả hỗn độn vô cùng vô tận, âm thầm nói, vừa vặn, đội thuyền độ thế của vô số thánh nhân đều đang đi thuyền đến đây, hai người các ngươi có lẽ sẽ bị các thánh nhân phát giác, lý giải bí ẩn của vũ trụ, được gọi là biển hỗn độn tử vong, vậy mà có sinh vật thần bí còn sống, quái thú khổng lồ biển sâu đa nguyên vũ trụ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1557, thuyền vũ trụ hỗn độn vùng biển, dị biến kịch liệt. Ầm ầm. Sóng biển dập dờn vỗ vào mạn thuyền, đây là một chiếc thuyền đánh cá cổ xưa to lớn được đắp bằng bùn, phảng phất như một hòn đảo cá voi khổng lồ mênh mông, thân thuyền carrying một thế giới siêu phàm rộng lớn. Trong hỗn độn hải, không phân biệt ngày đêm, hết thảy đều mờ mịt, có sương mù vô tận chập trùng, mang đến một cảm giác hỗn loạn giữa bóng tối và trạng vạng. Chúng ta, vị chúa tể đa nguyên vũ trụ vĩ đại, người cắt xé thời không, kẻ lưu vong tha hương, Mikli điện hạ, dẫn dắt chúng ta chinh chiến đa nguyên vũ trụ. Trong sương mù dày đặc, một thánh nhân ở trên boong tàu cất giọng trầm thấp. Xung quanh là các dòng dõi cấp 10 đứng thành hàng. Bọn họ cũng là thánh nhân, nhưng là thánh nhân không có đại đạo tọa tịch. Ánh mắt bọn họ phức tạp lại kích động, trong lòng biết vũ trụ vĩ đại tồn tại của mình, vậy mà ở trong vũ trụ song song này thu được thành quả không tồi. Đã thu phục được một quần thể văn minh tên là Thiêu Đốt Thiên Tai, xây dựng được căn cứ địa cảng biển, muốn nghênh đón dẫn độ bọn họ qua đây. Ầm ầm, vị thánh nhân này đang diễn thuyết với nhóm dòng dõi cấp 10. Theo đuổi chân lý, khát vọng máu tươi, hài cốt vũ trụ cũ cuối cùng sẽ mục nát thành tro, chúng ta sẽ hóa thành chòm sao lấp lánh, đốt lên vũ trụ chứng đạo kia, hóa thành chí thánh đại đạo mới. Bên này đang diễn giảng, nhưng các thánh nhân khác đều đứng ở trên boong tàu sương mù dày đặc buông cần câu. Nơi này là hỗn độn biển sâu, bình thường cho dù là thánh nhân cũng căn bản không có cơ hội đến được. Chỉ có vượt qua con đường dài dằng dặc giữa vũ trụ song song, bọn họ mới có cơ hội tiếp xúc biển sâu, tiến hành thả câu. Ầm ầm, từng vị thánh nhân đang nói chuyện phiếm. Nơi sâu thẳm hỗn độn vùng biển này, chí bảo rất nhiều, có thể gặp được rất nhiều đồ vật khó có thể tưởng tượng, phía dưới chất đầy những đồ sắt mục nát, tượng điêu khắc, vũ khí, hài cốt thuyền lớn độ thế đa nguyên cũ, di tích văn minh thế giới cổ xưa, rất nhiều rồi. Đúng rồi, hải lưu không chế như thế nào? Có thánh nhân hỏi. Còn tốt, vùng biển này rất bình tĩnh, chúng ta hẳn là có thể an toàn đi thuyền. Một thánh nhân khác mỉm cười, dù sao, chúng ta không chỉ dùng cần câu thả câu, cũng là lợi dụng tính lưu động của cần câu, cảm ứng phương hướng hải lưu hỗn độn. Một chiếc thuyền lớn vượt qua thời không đa nguyên vũ trụ, tất nhiên do đa duy thánh nhân chủ đạo xây dựng, nhưng cũng nhất định phải do vô số thánh nhân phổ thông, xem như phụ đạo xây dựng, là một công trình to lớn. Một chiếc thuyền lớn độ thế trên thực tế đã là một vũ trụ giả đạo, cần vô số quy tắc thánh nhân xây dựng. Tự mình tuần hoàn thành một vũ trụ cỡ nhỏ, hình thành quy tắc vũ trụ sinh thái, có khả năng tồn tại vững chắc, có khả năng vượt qua hỗn độn biển. Mà muốn vượt qua hỗn độn biển, lại không chỉ có thuyền là được. Không chỉ cần có đầy đủ tài nguyên động lực dự trữ, mấu chốt nhất vẫn là phải xem hải lưu, sức người khó cùng trời tranh, cho dù là thánh nhân cũng là như thế. Thánh nhân cường đại đến đâu, nếu như không theo dõi sát hải lưu, thuận theo hải lưu trôi nổi tiết kiệm động lực, ngược dòng mà đi, sớm muộn cũng sẽ hao hết động lực, chìm trong hỗn độn biển. Muốn vượt qua hỗn độn biển, khí vận, cơ duyên, không thể thiếu. Nếu như đụng phải hỗn độn biển gầm, sóng lớn mấy trăm mét tuôn ra, thánh nhân đa duy cường đại hơn rất nhiều, cũng phải nuốt hận. Hẳn không có vấn đề, huống chi, chúng ta chỉ cần đi lại 2/3 hành trình, bệ hạ liền sẽ phái đội thuyền, ở một đầu khác tiếp ứng, cứ như vậy, phong hiểm của chúng ta giảm xuống rất nhiều. Một thánh nhân cười nói, có tiếp ứng và không có tiếp ứng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Huống hồ nếu như là bình thường lén qua, khẽ dựa gần duyên hải vũ trụ đối phương, tất nhiên sẽ bị đánh lén, bạo phát đại chiến, ở sân khách đối phương tác chiến 10 phần bất lợi. Đây là kỳ ngộ của chúng ta, không nghĩ tới bệ hạ, vậy mà có thể ở dị độ vũ trụ xây dựng một mảnh căn cứ địa. Chúng ta chỉ cần giáng lâm, chúng ta cũng có thể trở thành thánh nhân đa nguyên vũ trụ kia. Chúng ta tự nhiên là như thế, nhưng là những dòng dõi cấp 10 này. Có một ít thánh nhân mỉm cười, tâm tình của bọn hắn nên là kích động, lại phức tạp à. Việc này không phải do bọn họ quyết. Có thánh nhân lạnh lùng nói, bệ hạ lần này động tác rất lớn, mang theo nhiều sinh linh vượt qua như vậy, tiêu hao quá lớn rồi. Lúc này hao hết tất cả tài nguyên của chúng ta mới xây dựng được chiếc thuyền lớn này, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta cũng không có cách nào dẫn bọn hắn trở về. Chỉ có thể đến nơi mục đích, đem bọn hắn ném vào trong hỗn độn hải, chúng ta tự mình trở về, thậm chí nếu như không có tiếp ứng, chúng ta tự mình cũng không có cách nào trở về. Vượt qua đa nguyên vũ trụ, đều là bản thể ngồi thuyền giữa sát, sau đó xuyên qua tường màng vũ trụ đối phương, đem phân thân của mình đưa vào trong đó, chính mình lại ngồi thuyền trở về, quay lại vũ trụ của mình. Nhưng là bọn họ những thánh nhân này, tất nhiên đưa lên sau có thể trở về, nhưng là mấy ngàn tôn cấp 10 thánh nhân không trọn vẹn kia thì sao? Căn bản không có nhiều động lực như vậy, lại dẫn bọn hắn trở về. Hậu quả, tự nhiên không cần nói cũng biết, khiến phân thân của bọn hắn một khi tiến vào đa nguyên vũ trụ này, liền khiến bản thể nguyên nơi của bọn họ chìm đắm, chết ở trong hỗn độn biển. Đây là đã sớm lên kế hoạch. Ừ, bọn họ nên thỏa mãn. Một thánh nhân nói rõ ràng, bản thể bọn họ chết rồi cũng liền chết rồi, dù sao không có cơ hội mà đi tới vũ trụ này trùng tu. Bằng vào bọn họ xem như đã từng dòng dõi thánh nhân, muốn chứng đạo, trở thành một thánh nhân chân chính, cơ hội cũng là cực lớn rồi. Bọn họ chỉ có thể cá chết lưới rách. Mấy thánh nhân chỉ là đối mặt, rất lạnh lùng. Thậm chí trong những dòng dõi thánh nhân này, còn có đời sau âu yếm của bọn họ, cũng là như thế. Một âm thanh rất lạnh, đây là một cơ duyên, đừng tưởng rằng, sinh ở đời sau thánh nhân chúng ta, trời sinh thần thánh, sống an nhàn sung sướng, liền có thể mất đi huyết tính cùng chém giết tính tình. Chúng ta tự mình là chém giết đi lên, bọn họ cũng muốn như thế, nếu như ngay cả loại chơi liều bốc đồng này đều không có, chết rồi cũng liền chết rồi, gỗ mục không điêu khắc được. Có thánh nhân cũng chỉ là lạnh lùng nói rõ ràng. Ầm ầm. Liền tại lúc bọn hắn nói chuyện, nơi xa triều tịch phun trào, trong sương mù, một chiếc thuyền lớn vũ trụ cỡ nhỏ không đến 1% thể tích của bọn họ, vượt qua mà đến. Tiếp ứng đến rồi. Có thánh nhân tầm mắt sáng lên. Hai chiếc thuyền, rất nhanh tiếp xúc. Chương đồng TV nhỏ, còn có đám người phân thân trò chơi Thu Danh Sơn tốc độ xe, rất nhanh liền đi ra. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười ha ha, nhìn chiếc thuyền lớn mênh mông này lộ ra chấn động, nghiêm túc ôm quyền nói. Các vị thánh nhân, chúng ta phụng mệnh mà đến đón ứng. Các hạ, chính là thế lực của bệ hạ. Mấy thánh nhân nhìn đối phương chỉ là kẻ thành đạo cấp 9, trong lòng biết là tâm phúc vũ trụ này. Địa vị thậm chí không kém hơn bọn họ những thánh nhân thần tử này, cũng không dám lãnh đạm, cười nói, các ngươi là loại kia bệ hạ nói. Trò chơi phân thân. Đúng vậy, Thu Danh Sơn tốc độ xe soạt một tiếng phân liệt, lại tụ hợp bắt đầu. Chúng ta hiện tại bản thể, ở đạo tràng bên trong, ra ngoài đều là trò chơi phân thân, không sợ tử vong. Các hạ giáng lâm chúng ta vũ trụ trùng tu, cũng sẽ như thế. Mấy thánh nhân tầm mắt phun trào, liếc nhau, hơi kinh ngạc loại huyết mạch nghịch thiên này. Các vị, chúng ta nhàn thoại ít nói, xử lý chính sự. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhanh chóng hành động. Như thế rất tốt. Tất cả tồn tại trên chiếc thuyền này của chúng ta đều tự phân xuống một tôn phân thân đến chiếc thuyền lớn kia của đối phương sẽ mang chúng ta lén qua đó. Có thánh nhân bắt đầu an bài, những thánh nhân này chính mình, thậm chí dòng dõi cấp 10, đều nhanh chóng cắt đứt ra một tôn thân thể phân thân linh hồn máu thịt đến trên thuyền đối phương. Một phần thân thể này không có ấn ký linh hồn tự mình chân chính, nhưng đến trong vũ trụ đối phương, liền sẽ lập tức sinh ra ấn ký linh hồn tự mình, trở thành một tôn chính mình vũ trụ song song chân chính. Rất nhanh, mỗi người bọn họ tách ra thân thể, đi đến trên thuyền đối phương. Như thế, chúng ta tiện đường ai nấy đi. Mấy thánh nhân này cười nói, chúng ta thao túng vũ trụ thuyền lớn, bắt đầu trở về vũ trụ của mình. Về phần các ngươi, mấy thánh nhân nhìn về phía mấy ngàn tôn dòng dõi cấp 10 kia, đem các ngươi ném ở trên hỗn độn biển, cũng là đáng thương. Bản thể của các ngươi, cũng đến trên thuyền đối phương đi, có thể sống bao lâu liền sống bấy lâu. Những dòng dõi cấp 10 này sắc mặt tái mét. Đây là trì hoãn giờ chết, nếu quả thật đến vũ trụ đối phương, bản thể của mình tất nhiên sẽ bị vũ trụ song song kia bài xích. Không có cách nào tiến vào, cũng chỉ có thể chết mất ở trên hỗn độn biển. Rất nhanh, những dòng dõi cấp 10 này cũng không dám phản kháng, nhanh chóng đến trên thuyền đối phương. Soạt, hai chiếc thuyền hoàn thành giao nhận, nhanh chóng quay đầu, hướng phương hướng ngược nhau di động. Các vị thánh nhân, mời đến trên boong tàu nghỉ ngơi, chúng ta vì các vị chuẩn bị một chút đặc sản vũ trụ của chúng ta, bánh ngọt. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười ha ha, nhìn mấy ngàn tôn dòng dõi cấp 10 này, rất có lễ phép, trong lòng lại thầm giật mình. Không hổ là một vương triều đế quốc đa duy thánh nhân, dưới trướng không chỉ có một nhóm thánh nhân phổ thông, ngay cả dòng dõi cấp 10, đều có mấy ngàn cái. Mấy ngàn cái này đều là giả cấp 10, nhưng cũng là cấp 10A. Đây là bá chủ mạnh nhất dưới thánh nhân, mỗi một cái đều có thể treo lên đánh cự đầu Uyên Lam thần vực, nhưng bây giờ lại vứt bỏ hết thảy, ngay cả hắn cũng cảm khái thủ bút lớn cỡ này. Chúng ta không phải thánh nhân gì, chỉ là giả cấp 10 có cảnh giới. Một tôn dòng dõi cấp 10 sắc mặt tái mét, lắc đầu nói, chúng ta đã bị từ bỏ. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhìn bọn họ, cũng thấy đến đáng thương, nhưng không có cách nào cải biến. Sinh ở gia đình thánh nhân là may mắn khó có thể tưởng tượng, cũng là bất hạnh. Nhưng bọn hắn cũng không dám phản kháng, cũng không có trước khi chết đánh cược một lần, tâm tư cá chết lưới rách, bởi vì bản thể bọn họ là chết. Nhưng thân thể vũ trụ song song của bọn hắn, tiến vào vũ trụ này, tu luyện lại từ đầu, có thể trở thành thánh nhân chân chính tiến hành chứng đạo. Đây là tìm đường sống trong cõi chết. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười ôn hòa nói, các vị, các ngươi là dòng dõi thánh nhân, lại bị bậc cha chú của mình hạn chế. Thiên tư tung hoành, lại ở trong vũ trụ của mình không có cách nào chứng đạo, đến nơi này thì có cơ duyên mới rồi. Các vị vốn là một tôn giả cấp 10, lần này có cơ duyên thành tựu thật cấp 10, lấy tài học cùng đại đạo tích lũy của các vị, như thế nào không có cách nào trùng tu, chứng đạo. Những thánh nhân cấp 10 sắc mặt tái mét này, sắc mặt hơi trì hoãn. Chỉ có đa duy thánh nhân đại đạo cường đại, có khả năng tu luyện đa duy vũ trụ. Trước mắt, bọn họ những giả thánh không trọn vẹn này, cũng có thể có cơ duyên này, hoàn toàn chính xác là cơ duyên lớn như trời rồi. Ha ha, các vị nếu như có thể thành, thế lực một phương này của chúng ta, ở trong vũ trụ này, trọn vẹn tăng thêm mấy ngàn vị thánh nhân. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười nói, đây là vũ trụ không có biến cách. Nên biết một vũ trụ bên trong, thánh nhân đương đại bất quá hơn ngàn, phân tán ở hỗn độn thiên ngoại, chúng ta lại nhảy lên một cái, có mấy ngàn tôn. Các vị dòng dõi cấp 10 gật đầu, hoàn toàn chính xác là như thế. Một vũ trụ thời đại, vũ trụ to lớn như vậy, có thể đột phá chứng đạo đồng thời tồn tại thánh nhân, bình thường bất quá là hơn ngàn giải rác, bọn họ lại đến mấy ngàn tôn. Số lượng trực tiếp nghiền ép. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trương Đồng cũng vẻ mặt thành thật, các ngươi là thánh nhân, tương đương với trùng tu, các ngươi dòng dõi cấp 10, chính là thẻ lỗ hổng a. Có thể khiến một vũ trụ thời đại kỷ nguyên nơi này xuất hiện mấy ngàn vị thánh nhân khủng bố số lượng. Những dòng dõi cấp 10 kia, trong nháy mắt hỏa hoãn lại. Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn là vô cùng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, một hồi trì hoãn, lại tới nói kéo quan hệ, lập tức liền vui vẻ hòa thuận, bắt đầu đặt chân đường về đa nguyên vũ trụ. Một chiếc thuyền lớn, bắt đầu về độ, trở về bến cảng của mình. Đi thuyền được một khoảng cách, thế nhưng, đột nhiên trong lúc đó, sương mù rồi, các vị thánh nhân trên boong tàu ngẩn ra. Sương mù này quá đột nhiên, làm sao lại đột nhiên có sương mù, sợ là hỗn độn biển cả lưu dị biến, điềm báo vùng biển bão táp. Hoa Nhã lão nhân nhíu mày nói. Hoa Nhã lão nhân, thánh nhân áo đen, những tồn tại này cũng tới phụ trách tiếp ứng, nhưng bọn hắn cũng là một tôn trò chơi lượng tử phân thân, bản thể không ở nơi này. Nếu như là hải lưu, vậy thì hỏng bét rồi, có lẽ sẽ đánh đổ đội thuyền. Thánh nhân áo đen nhíu mày, hỗn độn biển dòng lũ sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mạch nước ngầm rất là đáng sợ. Bỗng nhiên ở giữa, nước biển xung quanh đội thuyền nhanh chóng nhấc lên gợn sóng. Phảng phất nước sôi sùng sục, bốc lên từng bọt khí, dưới thuyền phảng phất có bóng tối to lớn vô cùng, mang theo một luồng ác ý xâm nhiên, không ngừng dựa sát về phía bọn họ. Ồ! Phảng phất nhạc khí cổ xưa trống rỗng bi thương xuyên thấu đội thuyền, dường như là tiếng vù vù của loài thú khổng lồ cổ xưa nào đó, mang theo âm cuối dài, quét sạch triều tịch. Toàn bộ sinh linh trên thuyền vũ trụ đều yên tĩnh trở lại, đầu óc trống rỗng. Đây là... Trong chấn động sương mù che phủ càng phát kịch liệt, âm thanh kia không ngừng thay nhau nổi lên, không khí đang chấn động, nước biển đang chấn động, bóng tối dưới chân càng phát khổng lồ rồi. Đây là đồ vật gì? Trong sương mù dày hỗn độn hải lý, có đồ vật. Không thể nào, này căn bản không có khả năng. Trong hỗn độn biển, không có khả năng có vật sống, không có vật sống có thể ở bên trong sinh tồn. Từng vị thánh nhân vĩ đại vũ trụ bình thường quan sát, cấp 10 giả thánh, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng nổi lên gợn sóng sợ hãi, trái tim đang nhảy lên kịch liệt, huyết dịch đang sôi trào. Chúng ta không muốn chết. Không, để ta đến vũ trụ kia đi. Bản thể của ta cùng phân hồn đều ở nơi này, nếu như chết rồi liền thật đã chết rồi. Từng đạo âm thanh sợ hãi tràn ngập trên boong tàu. Nhưng chuyện càng kinh khủng phát sinh rồi, hỗn độn biển bắt đầu cuốn sạch bọt nước, vậy mà đập đánh đến trên boong tàu, lượng lớn hỗn độn nước biển, phảng phất mưa đá hạt lớn, rơi ở trên thân tất cả thánh nhân. Mau trốn! Hỗn độn nước biển, hù thực tất cả thánh nhân, ăn mòn bọn họ đại đạo. Bọn họ ở trên boong tàu siêu phàm thế giới bôn tàu, chạy như điên, tránh né nước biển. Lão công, đây là có chuyện gì? Trương Đồng cũng dọa được run lên, chúng ta không phải là tới đón người sao? Ngay cả những thánh nhân này cũng không biết, chúng ta làm sao có thể biết? Trong hỗn độn nước biển, làm sao có thể có vật sống? Kia là không thể nào có vật sống có thể còn sống sót, có thể sống sót trong hỗn độn biển, chỉ có vũ trụ. Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng ở trên boong tàu chạy như điên, mặc kệ là cái gì, may mắn, chúng ta là trò chơi phân thân tới tiếp ứng, cho nên chết rồi cũng liền chết. Ầm ầm, trong sương mù, thuyền lớn bắt đầu chập chờn, bóng tối to lớn phía dưới nước biển càng mở rộng rồi, phảng phất chiếm lĩnh toàn bộ vùng biển thế giới dưới thuyền. Bóng tối che khuất bầu trời, bọn họ cũng giống như thấy được một chút hình dáng thú khổng lồ. Là phần bụng loài thú khổng lồ nào đó. Giống như là phần bụng loài trùng nào đó, từng đoạn, hình mâm tròn. Nó lộ ra phần bụng với chúng ta là làm những cái gì? Vô số người nhìn hướng đáy biển, run như cầy sấy. Ô! Thú khổng lồ đáy biển lần nữa phát ra chấn động vù vù âm thanh khó hiểu, phảng phất muốn đem trái tim người chấn vỡ. Trong sương mù dày đặc, thú khổng lồ lộ ra phần bụng rốt cục xuất hiện động tác, từng chiếc chân liềm to lớn sắc bén. Đột nhiên đâm rách mặt biển to lớn, ôm lấy cả tòa thuyền lớn, dùng toàn thân hung hăng móc vào đội thuyền. Đông! Nó mãnh liệt lăn mình một cái. Nước biển nhấc lên sóng lớn vô số mét, vậy mà đem đội thuyền ấn ở đáy biển. Giống như là một con trùng giáp xác, ôm lấy con mồi, cưỡi lên thân dưới, muốn đem chiếc thuyền vũ trụ to lớn này, cưỡng ép chìm trong nước, ấn vào chỗ sâu hỗn độn biển. Mà con giáp trùng thú khổng lồ hỗn độn biển sâu không thể diễn tả này, giống như là ôm lấy một khối gỗ nổi, ấn trên thân người trôi nổi. Chương 1558, đây là cổ xưa vũ trụ ngoại thần, đôn hoàng bích họa. Ô ô ô! Vô số nước biển từ bốn phương tám hướng bao vây lấy. Nhanh chóng dựng lên vòng bảo hộ, cách ly nước biển. Có thánh nhân phân thân của vũ trụ khác kinh hô, bản thể của bọn họ mặc dù ở xa, nhưng nếu chiếc thuyền này chìm, tuy bản thể của họ an toàn, phân thân ở đây cũng không cách nào tiến vào vũ trụ song song để trùng tu, cũng uổng phí công sức. Soạt, ánh sáng chói lọi bao phủ, từng tầng vòng phòng hộ mở ra. Dưới sự ứng phó dồn dập của tất cả mọi người, một lượng lớn tài nguyên đang tiêu hao. Đây là vòng phòng hộ phòng ngừa sóng biển va đập cùng nước biển hỗn độn, nhưng lúc này bị chìm trong nước biển, e rằng cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Phụ thân, thuyền lớn của chúng ta đâu, có bị tập kích không? Một vị tôn giả cấp 10 thánh nhân hoảng sợ nhìn nước biển bên ngoài vòng phòng hộ, cùng với thân hình to lớn của thần bí thú khổng lồ, hoảng sợ hỏi. Không có bị tập kích. Thánh nhân phân thân ở đây có thể cảm ứng được, dù sao khoảng cách không quá xa, dù sao thuyền lớn kia lớn hơn chiếc này gấp mười mấy lần. Hình thể chênh lệch quá lớn, thần bí thú khổng lồ kia không dám tập kích, không có năng lực lật đổ đội thuyền. Vậy mau quay lại cầu cứu viện binh. Xung quanh đều đang kêu thảm, gầm nhẹ gầm giống. Nhưng vị thánh nhân này trầm mặc một lát, sẽ không trở về, bởi vì hành trình đã được tính toán kỹ. Một khi trở về, ở đây dày vò một đoạn thời gian, sẽ không đủ động lực trở về nữa. Huống hồ, cũng không cứu nổi mấy ngàn tôn tồn tại này. Trước đó đã nói, không có động lực mang các ngươi đường về. Chúng ta chỉ có thể cầu phúc mà thôi. Lập tức, tất cả những thánh nhân tồn tại đứng ở trên boong thuyền, sắc mặt tái mét. Về tình về lý cũng sẽ không đến cứu vớt bọn họ, thậm chí những thánh nhân này cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, vứt bỏ phân thân bên này, tiến vào cơ duyên đa nguyên vũ trụ. Bởi vì thánh nhân bản thể còn, chỉ cần còn sống, vẫn còn cơ hội, chết rồi sẽ không còn gì nữa. Còn về các đa nguyên thánh nhân điện hạ của bọn hắn, nếu có tức giận, giận cho đánh mèo bọn họ, sau này hãy tính tiếp. Vậy phụ cận chủ vũ trụ thì sao? Có thể liên hệ cứu viện không? Có thánh nhân triệt để lo lắng, nhìn nước biển bên ngoài, dần dần nuốt hết. Không thể nào. Thu Danh Sơn tốc độ xa sắc mặt nặng nề, ta đã phản hồi với bản thể. Bệ hạ bên kia đã biết rõ chuyện phát sinh ở đây, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì nội tình của chúng ta còn chưa đủ, chỉ có thể xây dựng một chiếc thuyền lớn này, không có đội thuyền khác tới cứu viện. Tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trước sau đều không thể cứu viện, chỉ có thể chờ chết ở đây thôi sao. Bọn họ nhìn ra phía ngoài, nổi da gà đầy người. Này, đây rốt cuộc là biển sâu thú khổng lồ gì, hỗn độn vùng biển, không phải là không được phép có sinh linh còn sống sao, chỉ có thể tồn tại vũ trụ thôi mà. Điều này đã lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Chẳng lẽ, thần bí hải quái này, tự thân cũng là một giả đạo vũ trụ đạo tràng, giống như chúng ta? Không thể nào. Chưa hẳn không có khả năng, có lẽ vũ trụ thú khổng lồ này, thực tế là thánh hiền cổ xưa, thuyền vũ trụ đặc thù không trọn vẹn, chìm đắm trong hỗn độn hải. Vô số thánh nhân suy đoán, tâm tư nhanh chóng chuyển động, đứng ở trên boong thuyền hoảng sợ nhìn bên ngoài, muốn tìm kiếm một tia hy vọng sống. Nhưng Thu Danh Sơn tốc độ xa, cùng Trương Đồng hai người, nhìn thấy bộ mặt thật này, rồi lại nhìn hình dạng này, con ngươi đột nhiên phóng to, đây chẳng lẽ là giáp trùng vũ trụ kia? Nói đến, rất giống. Đúng, manh muội là bản thể tiến vào, không có cách nào chụp ảnh màn hình, nhưng nàng miêu tả. Không phải là đã bắt đầu rồi sao, cái quái gì vậy? Chuyện này dọa người quá, đã ở trong hỗn độn hải rồi sao? Manh muội lúc này, đang đăng bài trên diễn đàn, vừa vặn kể lại chuyện này. Hắn bản thể cũng đang nghiên cứu, cùng manh muội thảo luận trên diễn đàn, mà phân thân trong trò chơi, cũng đang giúp đỡ làm chuyện chính. Đa tuyến thao tác, nhất tâm đa dụng, đối với những tồn tại này đã là dễ như trở bàn tay. Đi tìm manh muội xác nhận một chút, Thu Danh Sơn tốc độ xa chỉ có thể làm như vậy. Một bên diễn đàn khác, manh muội còn đang giới thiệu trải qua của mình, tất cả mọi người rơi vào chấn kinh, lịch sử chính văn, đa nguyên vũ trụ khai ích, ngay lúc mọi người kích động. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xa bỗng nhiên đánh gãy phát biểu của manh muội, mọi người đang thảo luận sôi nổi. Ảnh chụp màn hình, Thu Danh Sơn tốc độ xa, tình thế khẩn cấp. Ta ở một bên khác làm công việc tiếp đãi, bỗng nhiên lật thuyền. Manh muội, ngươi nhìn xem biển sâu thú khổng lồ tập kích đội thuyền này, có phải là thí nghiệm kia của ngươi không? Manh muội vừa nhìn, nổi da gà đầy người, đúng. Chính là cái này, giống nhau như đúc, chẳng qua là thứ này, là ăn thuốc lên men rồi hả? Sao lại bành trướng, lớn thành như vậy? Thu Danh Sơn tốc độ xa, nhanh nghĩ biện pháp, cứu thuyền à. Manh muội, tự cầu phúc đi, tư thế tập kích của thứ này, giống hệt tư thế tập kích của ta lúc đó là duỗi xúc tu, ôm lấy mặt ta, hiện tại ôm lấy đội thuyền. Thu Danh Sơn tốc độ xa, thứ này là ngươi cùng nữ ất, ở phòng thí nghiệm sáng thế nghiên cứu ra quái vật, các ngươi không có cách, ai có biện pháp. Manh muội, khụ khụ khụ, ta thật sự không biết rõ à, thứ này còn đang nghiên cứu, vừa mới tập kích phòng thí nghiệm. Tạo thành sự cố trọng đại cho phòng thí nghiệm, chúng ta còn chưa có bắt đầu nghiên cứu lại, tất cả số liệu đều là không biết, ta làm sao biết rõ. Các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Thu Danh Sơn tốc độ xa lập tức không lên tiếng. Nhìn hỗn độn vùng biển phía ngoài, thú khổng lồ bao bọc thuyền lớn, kéo chặt vào sâu trong biển, hỗn độn hải xung quanh điên cuồng đè ép, vòng phòng hộ không ngăn được, chỉ là vấn đề thời gian. Trương Đồng nói, như vậy, chúng ta xong đời rồi. Toàn bộ diễn đàn cũng ngây ngẩn, càng thêm kịch liệt. Lúc đầu manh muội nói những thứ này đã kinh người, nhưng lúc này Thu Danh Sơn tốc độ xa đột phát tình thế, đột nhiên xen vào, càng làm người ta chấn kinh. Tình thế này phát triển quá quỷ dị. Manh muội cũng cứng đờ, nói rõ ràng chỉ là phân thân trò chơi, chết rồi coi như xong. Bất quá, các ngươi có vẻ là vật thí nghiệm không tồi, chúng ta còn đang nghiên cứu giống loài này. Các ngươi nhanh chụp ảnh màn hình, trước khi chết cũng có thể cung cấp số liệu cho nghiên cứu của ta, vì chân lý hiến thân. Mặt Thu Danh Sơn tốc độ xa đều cứng lại, vì chân lý hiến thân. Để cho chúng ta chụp lại chúng ta chết như thế nào, vì nghiên cứu khoa học làm cống hiến. Hắn đau rằng. Nhưng manh muội lại suy nghĩ rồi nói rõ ràng, ta mặc dù không biết rõ năng lực khủng bố cụ thể của thứ này, nhưng căn cứ kinh nghiệm của ta, nó xem các ngươi là chất dinh dưỡng, trở thành một loại vũ trụ rong biển, tiến hành ôm lấy, trực tiếp bắt giết, trở thành đồ ăn. Thu Danh Sơn tốc độ xa không hiểu, trở thành vũ trụ loại rong biển. Đồ ăn. Manh muội, đúng, tư thế bắt giết của nó đã nói lên điều này, mà vũ trụ thuyền của các ngươi cũng là một vũ trụ. Có lẽ trong mắt sâu ba lá không có IQ, các ngươi chính là đồng loại, khí tức rất giống. Lời này vừa nói ra, mọi người cảm thấy có lý. Ý là, muốn bị ăn hết. Quá thảm rồi à. Ngay lúc mọi người khẩn trương thảo luận, manh muội lại nói, bất quá, ta có thể cho các ngươi một kế sách, một đề nghị bảo toàn tính mạng. Đề nghị gì? Trương Đồng hỏi. Manh muội nói, các ngươi ở đây chỉ có thể chờ chết, muốn bị xem là đồ ăn nuốt mất. Nếu muốn bảo toàn tính mạng, các ngươi có lẽ có thể thử tiến vào trong cơ thể sâu ba lá. Tiến vào? Làm sao tiến vào? Lần này, mọi người ngây ngẩn. Manh muội nói, sâu ba lá cũng là vũ trụ, các ngươi có thể thử trước khi vũ trụ của mình vỡ vụn, lén qua đó, trở thành phân thân, tiến vào vũ trụ song song kia, không phải là cũng có khả năng sao? Lời này vừa nói ra, đầu óc Thu Danh Sơn tốc độ xa chấn động, đây là một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng không phải là không khả thi, đối phương cũng là vũ trụ. Thừa dịp mình bị xem là đồ ăn ăn hết trước, bản thể trên thuyền khẳng định phải chết không thể nghi ngờ, phái một phân thân, tiến vào trong vũ trụ song song của đối phương. Biện pháp tốt, Thu Danh Sơn tốc độ xa nhịn không được kêu to. Lúc này, tất cả thánh nhân trên thuyền đều rơi vào tuyệt vọng. Đây là cái gì? Không thể chống cự, cho dù là thánh nhân, cũng cảm giác, không. Nếu là ở trong vũ trụ, có thể tùy tiện đánh giết đối phương, nhưng ở trong hỗn độn thuyền, chúng ta chỉ có thể mặc cho xâm lược. Đây là cái gì à? Đây là tai nạn ức vạn năm chưa từng nghe nói qua, không có sinh linh, có thể thi triển lực lượng trên hỗn độn hải, mà trước mắt lại. Bụi sương mù che phủ boong thuyền, nước biển ướt sũng ngâm hết thảy, bên ngoài là một bóng tối thú khổng lồ không thể diễn tả. Ôm lấy đội thuyền, tà ác to lớn cùng bóng tối che phủ nội tâm tất cả mọi người. Ồ! Âm thanh rên rỉ giống như không linh cổ huân khúc, phảng phất là tiếng chuông nửa đêm, ai thán mang theo tai họa cuối cùng giáng lâm. Lúc này, trong tuyệt vọng của tất cả thánh nhân, Thu Danh Sơn tốc độ xa bỗng nhiên gầm nhẹ nói, ta biết rõ đây là quái vật gì rồi. Cái gì? Tất cả thánh nhân đều nhìn lại, ngay cả những thánh nhân vũ trụ cổ xưa này cũng không biết, mà đối phương lại biết được. Ta ở trong bích họa cổ xưa của thời đại pho tượng nghệ thuật cổ xưa, phảng phất nhìn thấy qua loại cổ xưa tà ác không biết thú khổng lồ này. Thu Danh Sơn tốc độ xa nói, làm cho tất cả mọi người dấy lên một tia hy vọng. Trường sinh bất lão thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Bọn họ cũng từng nghe bệ hạ nói qua di tích pho tượng cổ xưa kia, có thể truy tố đến hơn 100 tỷ tỷ năm trước, rất thần bí. Chuyến này bọn họ cũng định nghiên cứu ngư trường kia. Nếu là loại di tích cổ xưa kia, có lẽ thật sự ghi lại, tất cả thánh nhân không khỏi nghĩ đến, nhìn về phía Thu Danh Sơn tốc độ xa trước mắt. Thu Danh Sơn tốc độ xa nhìn qua bầu trời, đó là một bức bích họa, chúng ta gọi là Đôn Hoàng bích họa, là ghi chép của văn minh cổ xưa kia. Chỉ có đôi câu vài lời, xưng tên của loại quái vật này là ngoại thần, năng lực cụ thể ta cũng không biết rõ, ẩn núp trong xương dày cổ xưa, nhưng trên bích họa ghi lại một loại nghi thức nào đó, có lẽ là khả năng bảo toàn tính mạng. Bích họa gì? Ngươi mau mau hiển hiện ra. Vô số thánh nhân sốt ruột. Thu Danh Sơn tốc độ xa cũng không dừng lại. Trên boong thuyền, hắn khẽ vươn tay, một bức bích họa cổ xưa xuất hiện trước mắt, một luồng hoàng vu đã lâu năm tháng đánh tới. Phi thiên, trong bức bích họa này là từng tôn thần bí cổ xưa thần nhân, chân trụi thân trên, cổ đeo vòng cổ, eo là váy dài, áo khoác ngắn tay mỏng dài lụa màu. Tôn lên phi thiên đón gió bay lượn, bay về phía vũ trụ giáp trùng thú khổng lồ cổ xưa thần bí mênh mông trong bầu trời kia, dung nhập vào trong thân thể nó. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1559, Phi Thiên. Đây là một bức bích họa cổ đại mang đậm phong cách tôn giáo, trong đó hình ảnh thần nhân được thể hiện đầy đặn, cân đối, với khuôn mặt mượt mà, toát lên vẻ đẹp tín ngưỡng cổ xưa. Đây là văn tự cổ đại của vũ trụ thời kỳ nào khắc họa? Là tác phẩm nghệ thuật điêu khắc thời đại văn minh, cổ vật khai quật được? Hay là di tích bích họa cổ đại tương tự như phủ đệ thần tiên cổ xưa kia? Các thánh nhân xung quanh đều đang thắc mắc. Thu Danh Sơn tốc độ xe chỉ còn cách cắn răng trả lời. Đúng vậy, các vị nhìn bức bích họa cổ xưa kia, một đám thần nhân vũ trụ cổ đại. Vẻ mặt hạnh phúc hướng về phía con thú khổng lồ kia, dung nhập vào trong thân thể nó. Có lẽ đây là cơ hội trốn thoát của chúng ta. Thu Danh Sơn tốc độ xe, hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Chính mình không thể nói ra chân tướng, khái niệm sáng thế thần, làm sao có thể nói cho những con dế nhũi ở quê mùa này nghe. Thậm chí nói cho bọn hắn, chúng ta đã tạo ra thần phá hoại, sinh vật tà ác này, có thể sẽ là thần phá hoại tăng trưởng để hủy diệt vũ trụ, chúng ta là kẻ đầu sỏ. Vậy chẳng phải sẽ bị đánh chết tươi sao? Như vậy, nếu như không nói chân tướng, làm sao chính mình lại biết rõ khả năng nào đó của con thú khổng lồ này? Càng nghĩ, chỉ có thể đem văn minh tác phẩm nghệ thuật điêu khắc vốn là bia đỡ đạn, làm chủ đề. Cũng là hắn trong cái khó lo cái khôn, đầu óc nhanh nhạy, tạm thời thêu dệt nên chuyện, dùng loại cách nói này. các thánh nhân xung quanh vẫn đang trầm ngâm. Phi Thăng, chữ thiên này là chỉ cái gì? Là chỉ viễn cổ cự thú hồng hoang thần bí này. Con thú khổng lồ này chính là thiên. Vì sao lại nói nó là thiên? Những thánh nhân này thấp giọng. Thu Danh Sơn tốc độ xe suy nghĩ, vẫn là giải thích rõ ràng một chút, căn cứ vào bích họa cổ xưa. Chúng ta phân tích, phía trên miêu tả, có thể là tồn tại không thể diễn tả được xưng là thần bên ngoài vũ trụ. Vũ trụ, thần bên ngoài. Các thánh nhân nhíu mày. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đứng ở trên boong tàu ướt sũng lay động, ngẩng đầu nhìn bóng tối trong biển sâu kia, lại nói, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, chưa chắc là thật, nhưng các vị muốn nghe không? Có thể nói nghe một chút. Có thánh nhân ngưng trọng, dù sao ai cũng cảm thấy thế giới quan bị đảo lộn, hỗn độn hải xuất hiện quái thú khổng lồ có thể sinh hoạt, vốn đã ly kỳ đến khó có thể tưởng tượng. Đã có người nhìn thấy bích họa cổ xưa, có thể có lai lịch, nói một câu cũng không sao. Căn cứ vào suy đoán của chúng ta đối với bi văn cổ đại, Thu Danh Sơn tốc độ xe trực tiếp nói hăng say, vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn chúng không mục đích, vô tự, không thể diễn tả, vĩ đại mà mù quáng ngu ngốc. Là sinh vật xâm lấn phù du vượt xa vũ trụ bên ngoài, là một loại vũ trụ chưa hoàn chỉnh, còn chưa thành hình, rời rạc phù du ở ngoài vũ trụ. Vũ trụ, bên ngoài. Một câu nói kia thật sự khiến người khác kinh hãi. Trong đó hàm chứa ý nghĩa rất khủng bố, tất cả thánh nhân đều hiểu rõ hắn nói, không phải là bên ngoài một vũ trụ, bên ngoài đa nguyên vũ trụ, mà là bên ngoài toàn bộ đại vũ trụ. Toàn bộ mảnh vỡ viên thủy tinh tử, bên ngoài. Giờ khắc này, tất cả thánh nhân chỉ cảm thấy nổi da gà khắp người. Bên ngoài vũ trụ là vũ trụ khác sao? Hay là trống rỗng hư vô? Hay là loại sinh vật tà ác không thể miêu tả này? Những sinh vật này đều là vũ trụ phát dục không hoàn toàn. Chỉ có vũ trụ của chúng ta mới phát dục hoàn thiện, cho nên những sinh vật này đều giống như từng vi sinh vật phù du xung quanh một quả trứng gà. Chân chính bên ngoài vũ trụ rốt cuộc là cái gì? Ngay cả thánh nhân cũng không nói rõ được. Chúng ta những thánh nhân này đứng ở hỗn độn thiên ngoại, giống như là đứng ở trên mặt đất một tinh cầu, ngẩng vọng bầu trời, nhưng bầu trời mờ mịt, cái gì cũng không có. Không có khả năng, bên ngoài vũ trụ là hư vô, cái gì cũng không có. Khụ khụ khụ. Đúng vậy, những điều này đều rất thần bí không biết, ngay cả các vị thánh nhân cũng không biết được, chúng ta cũng chỉ là nghe qua bích họa, suy đoán lung tung. Thu Danh Sơn tốc độ xe ho khan hai tiếng. Hắn cảm thấy mình không có nói bậy bạ, những vũ trụ giả này đều là do Sáng Thế Thần sáng tạo. Sáng Thế Thần muốn sáng tạo vũ trụ gì, thậm chí cả bên ngoài vũ trụ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Như vậy trước mắt, theo nghi thức trên bích họa, là phải nghĩ biện pháp tiến vào trong da con thú khổng lồ này. Thu Danh Sơn tốc độ xe thay đổi chủ đề. Lập tức, những thánh nhân này trong nháy mắt ngưng trọng. Tiếp xúc làn da thần bí của thú khổng lồ này, quả thực là muốn chết không thể nghi ngờ. Có thánh nhân lập tức phản bác, đây là ghét bỏ chết không đủ nhanh sao? Vốn dĩ đã hận không thể tránh thật xa, nhưng bây giờ lại chủ động đến gần. Lại có thánh nhân nói, hiện tại, chúng ta kiên trì dùng lồng năng lượng, còn có thể chống cự hỗn độn hải và thú khổng lồ một thời gian. Nhưng muốn tiếp xúc con thú khổng lồ kia, liền phải hủy bỏ lồng năng lượng, chúng ta mặc cho nước biển tràn vào trong thuyền, chúng ta chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Hai câu này, trong nháy mắt được rất nhiều thánh nhân đồng ý, nhưng cũng có thánh nhân lại lạnh lùng nói, vậy trước mắt, chính là chờ chết sao? Chẳng bằng buông tay đánh cược một lần, còn có một chút hy vọng sống. Lúc này, lại có thánh nhân nói, các ngươi còn không hiểu rõ sao? Chúng ta chờ chết, chính là trở thành thức ăn cho con thú khổng lồ kia, trực tiếp bị ăn sạch, nếu như tiếp xúc làn da, có lẽ có cơ hội sống. Hừ, có khác biệt sao? Tiếp xúc làn da, hay vào trong miệng xem như đồ ăn, sẽ có gì khác biệt lớn? Có thánh nhân cười lạnh. Một đám thánh nhân ồn ào, bọn họ phảng phất không phải là từng vị cổ xưa tồn tại vĩ đại trong thiên địa, mà là một đám người bình thường hoảng hốt. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì phần lớn đều là cấp 10 dòng dõi, sinh ra đã là thần thánh, chưa từng trải qua quá nhiều trắc trở. Nhưng cuối cùng, vẫn là có một vị thánh nhân cường thế đứng đầu lên tiếng, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng. Thừa dịp xúc tu bao bọc thân thuyền, chúng ta trực tiếp hủy bỏ vòng phòng hộ, thừa dịp hỗn độn nước biển tràn vào trước đó, trực tiếp tiếp xúc làn da. Tất cả thánh nhân đều mặt đỏ tía tai khẩn trương. Đây là muốn trực tiếp bỏ thuyền. Chiếc thuyền này đã tiêu hao vô tận tinh lực, tâm huyết của thánh nhân chế tạo. Có thể nói là tất cả chân tàng của điện hạ ở vùng vũ trụ này đều tiêu hao vào đây, vứt bỏ rồi sau đó, tất nhiên sẽ dẫn tới cơn thịnh nộ. Nhưng tiếp xúc làn da, liền có thể sống sót sao? Bọn họ nghĩ không ra bất kỳ khả năng nào để sống sót. Tiếp xúc làn da liền có thể sống sót, điều này quả thực quá hoang đường. Nhưng có thể ở Hỗn Độn Hải nhìn thấy loại quái vật này, bản thân đã là một chuyện cực kỳ hoang đường. Có lẽ, hành động này cũng chỉ có thể nói là đánh cược một lần trước khi chết. Không cần nhiều lời, chuẩn bị bắt đầu. Vị thánh nhân dẫn đầu kia nói, xúc tu cách thuyền gần nhất, nhưng để an toàn, chúng ta tiếp xúc phần bụng của thú khổng lồ. Dù sao ở đây cũng là từng vị tồn tại cực mạnh, rất nhanh, liền chỉnh lý hết thảy suy nghĩ, căn cứ đếm ngược thời gian, bắt đầu chuẩn bị trong nháy mắt bạo phát chạy nước rút. Sau một khắc, ầm ầm, vòng phòng hộ đột nhiên sụp đổ. Lượng lớn hỗn độn nước biển tràn vào, bụi mờ mịt, vô số cường giả trong nháy mắt phát điên ở bước ngoặt sinh mệnh cuối cùng, trực tiếp đụng vào làn da thú khổng lồ. Giây tiếp theo, từng vị thánh nhân, đôi mắt rung động, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đụng vào làn da trong nháy mắt, vậy mà phảng phất đụng chạm đến một bức tường màng vũ trụ song song, linh hồn của mình trong nháy mắt dung nhập vào trong đó. Lén qua đến vũ trụ này, mà thân thể bên ngoài không cách nào xâm nhập bức tường màng vũ trụ, trực tiếp tử vong. Nơi này là, từng vị thánh nhân, con ngươi đột nhiên phóng to. Đây là một vũ trụ. Chúng ta vậy mà lén qua tiến vào, một vũ trụ bên trong. Bọn họ nhìn thấy một vũ trụ máu tanh, không phải là tinh cầu, không phải là đất đai, mà là vô số da thịt, cơ bắp, hồng cầu hình đĩa, đang bay lượn khắp nơi, xây dựng, tạo thành một vũ trụ tinh vi như bánh răng. Rắc. Thuyền lớn vũ trụ bên ngoài, mất đi vòng phòng hộ, trong nháy mắt liền bị hỗn độn hải cọ rửa đè ép, nhanh chóng vỡ vụn, sau đó bị con thú khổng lồ không thể miêu tả này từng bước xâm chiếm, cắn nuốt. Mà hình thể thú khổng lồ, thôn phệ vật chất khổng lồ như vậy, quy tắc vũ trụ, vậy mà bắt đầu nhanh chóng mở rộng, vũ trụ bên trong không ngừng khuếch trương. Chúng ta vốn là vì lén qua vũ trụ song song, tiến hành chứng đạo, nhưng là hiện tại, đội thuyền của chúng ta lạc mất, lại đi đến một vũ trụ song song khác. Nơi này, có thể chứng đạo. Bọn họ đờ đẫn tại chỗ, mở to đôi mắt tràn ngập khủng bố, trong đầu như một thùng bột nhão, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ mãnh liệt nhớ tới bức bích họa đôn hoàng cổ xưa kia, tràn đầy phong cách tôn giáo. Từng vị thần nhân cổ xưa thần bí, mang theo vui sướng, vẻ mặt cầu đạo, liên tiếp dung nhập vào trong làn da thú khổng lồ. Phi thăng, chữ thiên này, lại là chỉ vũ trụ. Giờ khắc này, bọn họ mới phảng phất hiểu rõ điều gì đó. Chương 1560, trong biển vũ trụ cầu. Phi thiên, chữ thiên này là chỉ vũ trụ, là chỉ quy tắc đại đạo. Lúc này nhớ lại, tiện thể triệt để rõ ràng chân tướng trong đó, phi thiên này tức là bay về phía một vũ trụ. Tất cả thánh nhân trong nháy mắt, đồng loạt rơi vào trầm mặc. Chẳng qua, lại là bên ngoài 9 vũ trụ song song cổ xưa, vũ trụ song song thứ 10. Có thánh nhân sắc mặt đã không đúng, cảm giác cả một đời đều chưa từng gặp qua chuyện kỳ huyễn quái đản như thế. Vũ trụ thật quá mức mênh mông thần bí, cho dù là thánh nhân, cũng bất quá như người bình thường nực cười. Vũ trụ song song thứ 10, điều này quá mức dọa người. Nhìn chung toàn bộ xưa nay, vũ trụ song song, cố định 9 hàng số, không nhiều không ít, không nghiêng không lệch. Vũ trụ, đây thật là một vũ trụ, không phải thánh nhân xây dựng giả đạo vũ trụ, một đạo tràng. Có thánh nhân nhìn về phía bóng mờ bên trong, tràn đầy hưng phấn, cất tiếng cười to nói, vũ trụ này, nhỏ đến mức đáng thương. Bên ngoài hình thể màng tường vũ trụ, bất quá mấy ngàn mét. Không gian ẩn chứa bên trong, thậm chí ngay cả hình thể một thế giới siêu phàm của kẻ thành đạo cấp 9, đều có chỗ không bằng. Bọn họ xây dựng thuyền vũ trụ, thật sự là một chiếc thuyền. Tinh xảo ngắn nhỏ, một chiếc thuyền lớn vượt vũ trụ, chiều dài bất quá mấy ngàn mét, nhưng lại chứa đựng không gian gãy điệp siêu phàm khổng lồ. Dù sao, pháp khí đại đạo vũ trụ cấp bậc này, bên ngoài thân thuyền chỉ là lối vào á không gian, giống như đạo tràng một thánh nhân cấp 10, tọa độ lối vào đạo tràng thực tế, sẽ không quá lớn. Cho dù là khi bọn hắn đến, một chiếc thuyền lớn vượt thời không siêu cấp kia, có thể viễn dương giữa hai vũ trụ song song, diện tích bên ngoài chân thật cũng bất quá là hình thể đội thuyền mấy chục ngàn mét. Chính xác là nhỏ đến mức kinh khủng. Ban đầu chúng ta còn tưởng rằng là loại thần bí thú khổng lồ sinh vật hỗn độn hải nào đó, căn bản không nghĩ theo hướng vũ trụ. Bởi vì vũ trụ không có khả năng nhỏ bé như thế. Thậm chí ngay cả hình thể một thế giới siêu phàm đều không bằng, nhưng lúc này thôn phệ đội thuyền ngàn mét của chúng ta đang điên cuồng khuếch trương. Có thánh nhân vẻ mặt tỉnh táo, chung quy là cự đầu vũ trụ ngàn xưa khó gặp, nhanh chóng phân tích nói, nhưng đây xác thực là một vũ trụ. Các vị thánh nhân không ngừng nhìn lại, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ một mặt hưng phấn, không biết này liền có nghĩa là cơ duyên hiếm thấy khổng lồ. mấy trăm triệu năm đều hiếm thấy. Bọn họ quá kích động, yên lặng vô số vạn năm tâm, vậy mà có chút khó kiềm chế. Thánh nhân xây dựng đạo tràng, thuyền thế giới giả đạo vũ trụ, cùng vũ trụ này có khác biệt rõ ràng, quy tắc liếc mắt liền thấy được, đây là một vũ trụ, còn là có sinh mệnh vật sống. Tôn thánh nhân này càng xem càng hoảng sợ, lại cười nói, chúng ta còn có thể ở chỗ này, cảm giác được đồ phổ đại đạo của nó hoàn toàn khác biệt. Rất quỷ dị âm u, đồng thời, nơi này là thời hồng hoang nguyên thủy của hết thảy, vậy mà không có một tôn thánh nhân ở chỗ này chứng đạo qua. Sống, vũ trụ, vũ trụ, làm sao có thể là sống? Có người một bên cười lớn, âm thanh lại rất khàn khàn, nhìn không ra hưng phấn hay là sợ hãi. Là vật sống, nhưng không có trí tuệ, giống như là một chút côn trùng, động vật hải sinh, bản năng cắn nuốt, sinh tồn, tuần hoàn theo sinh vật bản năng. Có thánh nhân vẫn đang phân tích, nhưng càng thêm quỷ dị chuyện phát sinh. Bọn họ phát hiện thân thể của bọn hắn vậy mà đang biến dị, hình thể thu nhỏ, kết cấu vật chất thay đổi. Kết cấu tế bào, danh sách NDA, thậm chí các loại kết cấu phần tử đều đang cấp tốc đổ sụp, hướng tới đơn giản hóa, hình thể khổng lồ cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Biến thành từng con tạp khuẩn màu xanh sẫm nhỏ đến mức đáng thương, từng chiếc tiêm mao chậm rãi trôi nổi, lít nha lít nhít, kết cấu trong nháy mắt trở nên đơn giản. Không tốt, chúng ta đang thoái hóa. Trốn, chạy đi đâu? Chúng ta đã ở bên trong cơ thể thú khổng lồ, bên ngoài chính là hỗn độn hải, đi tìm cái chết à? Đây là thích ứng quy tắc vũ trụ này, quy tắc vũ trụ trước đó của chúng ta, tất cả đều không thích hợp. Đây là một alien vũ trụ. Chúng ta ở trong bất luận vũ trụ song song nào, quy tắc trụ cột đều là cùng loại, đều có thể duy trì kết cấu sinh mệnh chúng ta, nhưng ở chỗ này, hoàn toàn khác biệt. Một tiếng kinh hô, làm tất cả thánh nhân từ hưng phấn cùng kích động ban đầu, khát vọng tìm tòi tâm tình, trực tiếp rơi vào khủng hoảng. Đối với những sinh vật cứu cực siêu việt quy tắc vũ trụ này mà nói, sinh vật vi khuẩn đơn giản nhất, quả thực là bọn họ đứng ở hai đầu chuỗi thức ăn, cấp thấp đến cực hạn. Nhưng tất cả thánh nhân đều không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ ở trong alien vũ trụ này, thậm chí trong toàn bộ hỗn độn hải, vốn đã mất đi quy tắc thoái hóa vì phàm nhân. Bọn họ nắm giữ đều là giả lý, một khi rời đi vũ trụ, liền chẳng là cái gì. Bọn họ có thể ở trong thuyền vũ trụ thi triển lực lượng, lại không cách nào chống cự thú khổng lồ hỗn độn hải ngoài thuyền vũ trụ. Bằng không, lấy con thú khổng lồ này, tùy tiện một tôn thánh nhân cũng có thể bóp chết Hứa Thuận. Chúng ta đang thoái hóa. Từng tôn thánh nhân cảm giác được bất an, đáng tự hào nhất của bọn họ chính là lý giải cùng tri thức đối với vũ trụ. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể leo lên một lần nữa chứng đạo. Dù sao quy tắc những vũ trụ song song khác cùng loại, học tập lại đối bọn hắn mà nói không phải là việc khó. Nhưng hiện tại, tất cả quy tắc đều khác nhau. Tương đương với một lần nữa khai mở một con đường. Các vị, không nên hoảng hốt, quy tắc vũ trụ là cố định. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe nhìn về phía những thánh nhân này, nói rõ ràng, xem ra quy tắc sinh vật vũ trụ này chỉ có thể là loài nấm ký sinh. Nhưng quy tắc rất không trọn vẹn, chúng ta có thể đối với vũ trụ này chứng đạo, trở thành nhóm thánh nhân đầu tiên thời hồng hoang vũ trụ, bù đắp quy tắc của hắn. Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn là vô cùng thuần thục, dù sao biết rõ lịch sử. Đối với vũ trụ chứng đạo, bù đắp quy tắc. Trong lòng những thánh nhân này mơ hồ kích động. Vũ trụ này rõ ràng là không trọn vẹn bù đắp, nhưng chung quy là một vũ trụ. Nếu như đối với vũ trụ này chứng đạo, tương lai sẽ phát sinh cái gì, là tốt hay xấu, bọn họ cũng không rõ ràng. Dù sao, vũ trụ này không phải là chết, là vật sống. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Chúng ta đã không có cách nào liên hệ vũ trụ phía ngoài. Thu Danh Sơn tốc độ xe hỏi thăm bọn họ, lượng tử chiến thể của hắn cũng bị vặn cong thành một con trùng, vậy mà cũng đã trở thành chính mình của vũ trụ song song này. Hắn nói thân thể trò chơi của mình, không có cách nào liên hệ bản thể, cũng đúng là như thế. Nhưng hắn còn có một loại thủ đoạn khác, ảnh chụp màn hình, trên diễn đàn, còn có thể giao tiếp ngoại giới. Đây là quyền năng sáng thế thần. Hắn nhìn những thánh nhân luống cuống tay chân như dế nhũi, trong lòng thương hại, âm thầm đối với bạn gái của mình, phát đứng giữa tư tin. Mỗi người chỉ có thể tu luyện giả lý trong vũ trụ, cho nên quy tắc là không liên hệ, ở vũ trụ này là thánh nhân, ở một vũ trụ khác là phàm nhân. Tự nhiên không có cách nào giao tiếp, nhưng sáng thế thần là chân lý, tự nhiên có thể trong vũ trụ lẫn nhau truyền lại. Thì ra là thế, không hổ là ngươi. Trương Đồng một mặt sùng bái, cảm thấy phân tích rất có đạo lý. Hứa Chỉ, hắn nhìn tin hai người đứng giữa, ngẩn một cái thần. Ta tu luyện cũng là giả lý. Nếu như ta có thể ở trong đa nguyên vũ trụ liên hệ, ta đã sớm ngao du chín vũ trụ. Bởi vì đây là chủng tộc vũ trụ chính mình sáng tạo, các ngươi mới có thể không ngừng dây lưới liên tiếp bên ngoài được chứ. Nhưng đây đích xác là ưu thế được trời ưu ái. Đúng vậy à, chúng ta đã không có lựa chọn, đã đến đây, thì cứ an tâm. Những thánh nhân này chung quy bắt đầu trầm mặc, cười khổ một tiếng. Các vị, chúng ta xem như thần ma vũ trụ cổ xưa nhất, khai thiên tích địa, vì thiên địa lập tâm. Thu Danh Sơn tốc độ xe vừa nói xong, thánh nhân xung quanh cũng cảm giác có chút máu nóng sôi trào. Rất nhanh, bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này tìm tòi, nghiên cứu hệ thống, khai mở con đường. Mấy ngàn vị dòng dõi cấp 10, thêm lên bộ phận nhỏ mấy tôn thánh nhân, những trí tuệ này, to lớn cỡ nào. Bọn họ du tẩu ở trong vũ trụ thời hồng hoang mảnh này, tìm tòi quy tắc, tìm kiếm con đường tu luyện, rất nhanh vậy mà xuất hiện tiến trình cực kỳ bất phàm. Vũ trụ này, tu luyện cũng là huyết mạch, thể tu, hồn tu, vậy mà cũng có thể thích ứng, nơi này vậy mà cũng có huyết mạch. Chẳng qua, huyết mạch nơi này, đến từ những tổ chức vũ trụ này. Da thịt, huyết dịch, cơ bắp, dung nhập các loại, vậy mà có khác biệt huyết mạch. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là quy tắc hoàn toàn không giống, cũng ở trong giàn giáo huyết mạch, ta cũng có lòng tin, một lần nữa đi ra một Dương Khang đại đạo. Ha ha ha. Lão Phu, được cơ duyên này, không cần lại đi vũ trụ song song kia, ở trong vũ trụ song song này, lại lần nữa chứng đạo thành thánh, cũng là vô cùng tốt. Vô số thánh nhân dòng dõi cấp 10, càng phát kích động, bọn họ nhịn không được đi trùng tu, cảnh giới đột phá, làm không tốt có thể siêu việt chính mình phụ thân. Bên trong sâu ba lá toàn bộ vũ trụ, một trận hỗn độn khai mở thịnh thế sắp mở ra. Tất cả thánh nhân đều tầm mắt nóng rực, cảnh giác nhìn đối phương, ai cũng muốn chém khai thiên một đao, bổ ra hỗn độn, vì vũ trụ này chứng đạo, thành thánh nhân đầu tiên tôn thiên địa giữa vũ trụ. Những công cụ người này, chúng ta lại đoạt không qua bọn họ. Thu Danh Sơn tốc độ xe lắc đầu, bọn họ muốn chứng đạo, chúng ta chỉ có thể ở phía sau hóng hớt. Dù sao, bọn họ tri thức phương diện hoàn toàn chính xác không cao, người ta là thánh nhân, muốn tranh đoạt đầu chủ, chính mình không chơi lại. Nhưng không quan trọng. Bọn họ trước mắt chính là cung cấp số liệu tham số liệu vũ trụ sâu ba lá này, mấy ngàn tôn dòng dõi cấp 10, trí tuệ ẩn chứa trong này to lớn cỡ nào. Những công cụ người này chính là khả năng lớn nhất chúng ta nghiên cứu vũ trụ sinh mệnh. Bởi vì một loại vũ trụ sinh mệnh liền phải tốn hao vô số tâm tư đi nghiên cứu, nhưng là hiện tại, đem những công việc nghiên cứu này giao cho bọn hắn. Thu Danh Sơn tốc độ xe trong lòng âm thầm nói, những thánh nhân này trên thực tế đã ngầm vào trận doanh phá hư thần, cùng đại vũ trụ là địch, trí tuệ phá hư thần, quả nhiên là tốt tính kế. Lúc này, những thánh nhân này đang nghiên cứu vũ trụ này, đồng thời phát triển. Quy tắc vũ trụ này, đại bộ phận lại bị chiếm dụng, còn thừa lại rất nhanh liền bị bọn họ mò mẫm rõ ràng, bắt đầu nếm thử tu luyện, tranh thủ dẫn đầu chứng đạo. Lại qua một đoạn thời gian, bọn họ không ngừng trong tu luyện, cũng tìm tòi vũ trụ cỡ nhỏ nhỏ hẹp này, cũng dần dần phát hiện quy luật sinh mệnh thú khổng lồ hỗn độn thần bí này. Bọn họ chính là vi khuẩn trong cơ thể thú khổng lồ này, ký sinh trùng. Nó đang khắp nơi tìm kiếm, ăn di tích cổ vật đáy biển phía ngoài. Hình thể của nó đang chậm chậm tăng trưởng. Đây cũng là biển sâu hỗn độn à. Trước đó chúng ta rất khó thấy được bộ mặt thật kỹ càng như thế. Bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy thế giới hải dương phía ngoài, một chút vật cổ xưa đang trôi nổi, số lượng quá khổng lồ, giống như là bụi vô tận, tràn ngập ở trong gió, chim chim nổi nổi. Bọn họ cũng rất kích động, thậm chí dấy lên một tia dã vọng, chúng ta có thể bù đắp quy tắc vũ trụ này, làm hắn trở thành thuyền lớn tầm bảo vĩnh hằng vùng biển mảnh hỗn độn này, xuyên thẳng qua trong hỗn độn vũ trụ song song, tìm kiếm tài phú hỗn độn thời đại cổ xưa. Nếu như có thể một mực tìm kiếm những bảo vật này, làm tàu ngầm khắp nơi chu du, quả thực là liền bọn họ cũng không dám tưởng tượng cơ duyên. Đợi một chút, đó là cái gì? Bỗng nhiên ở giữa, bọn họ thấy được một cổ xưa dài hình màu đen tròn cầu hình vòm mênh mông đến mấy chục ngàn ức năm ánh sáng, đang chậm rãi chìm nổi chỗ biển sâu hỗn độn. Đây là di tích cổ gì? Tối thiểu nhất mấy trăm tỷ năm ánh sáng. Chiều dài vượt ngang mấy trăm tinh vân, làm sao có thể? Đây là cổ vật thời đại vũ trụ gì? Nhìn chung toàn bộ lịch sử xưa nay vũ trụ đều chưa từng có bất kỳ ghi lại nào. Đúng vậy, cũng không có câu lên qua cổ di tích tương tự. Buồn cười, cổ đại tạo vật kinh khủng như thế, ai có thể câu lên? Nếu như không phải chúng ta có thể có kỳ ngộ như vậy, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đến cuối cùng đều không ai có thể đến hỗn độn hải chỗ sâu như thế, thấy một màn như vậy. Tất cả thánh nhân đều đang kinh hô. Bọn họ phảng phất ở trong quán hải tộc, nhìn thế giới sán lạn phía ngoài, nhịn không được sợ hãi than. Quá mênh mông, quá hùng vĩ. So đàn kiến, thấy được Everest phong mênh mông, còn muốn hùng vĩ vô số lần. Phảng phất giờ khắc này, bọn họ trong nháy mắt vứt bỏ tất cả câu tâm đấu giác, tìm về sơ tâm thuần túy nguyên thủy nhất, một lòng cầu đạo, truy cầu tất cả lý tưởng của mình. Vũ trụ cầu, Thu Danh Sơn tốc độ xe lập tức con người phóng to, vậy mà thật tồn tại. Hắn đã nghe manh muội nói qua thời đại này, nhưng nhìn thấy vật thật chân chính, cảm giác quá mức chấn động. Này, chỉ sợ là thuộc về cổ vật thời đại vũ trụ cầu hơn 100 triệu năm trước. Một tòa cầu lớn cổ đại kinh thiên động địa. Một câu nói bình thản, đem tất cả tầm mắt thánh nhân đều dẫn dắt đến trên thân Thu Danh Sơn tốc độ xe. Ngươi biết được, những thánh nhân này một mặt không thể tưởng tượng nổi. Này, cũng là đến từ Đôn Hoàng cổ bích họa. Các bạn vừa nghe xong tập 156 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.